Bởi vì ở phía sau tục khách nhận người viên thời điểm, Nít Fuji bởi vì vấn đề kinh phí, không có xin mời nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ đến từng cái phân biệt vào trước đặc công. Thế nhưng hết cách rồi. Ai bảo trùng kiến xeo cần dùng tiền địa phương thực sự quá nhiều rồi. Mà không đề cập tới trước ở thành thị khác trong bóng tối kiến tạo hàng không mẫu hạm. Chính là đem toàn bộ xeo tổng bộ từ không đến có dựng thành. Này cũng cần rất nhiều tiền. Nói chung, xeo đã từ trước đây cái kia giàu có đến mức nứt đố đổ vách tổ chức. Lột xác thành tháng ngày trải qua chật căng tổ chức. Đương nhiên, muốn cho Nít Fuji lựa chọn. Hắn vẫn là sẽ chọn hiện tại xeo. Bởi vì, đổi làm trước đây hắn, là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chính mình bản thân, xeo tiền nhiệm cục trưởng. Alexander thì ở sơ lại cũng là hí giả nằm vùng. Bây giờ nhìn lại, xeo ở thì ở sơ ở nhậm chức trong lúc, không có toàn bộ hủy diệt. Cũng thật là may mắn đây. Đi đến vùng ngoại ô căn cứ, Nít Fuji không có nửa câu phí lời. Tìm tới căn cứ người phụ trách Ma Di ạ hiệu đặc công. Do hỏi, tình huống thế nào? Là xeo vịt tiến sĩ có vấn đề sao? Không có vấn đề. Hiệu đặc công lắc đầu. Ta không hề rời đi quá căn cứ, vẫn luôn chú ý phòng nghiên cứu. Đơn độc giám thị đặc công đây. Nít Fuji chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Thế này, hiệu vây tay bên dưới. Hai cái đặc công đi đến Nít Fuji trước người. Fuji cục trưởng, ta cùng bối đức đặc công mỗi ngày thay phiên 24h giám thị xẻo vịt tiến sĩ. Bác sĩ xác thực không có tình huống dị thường. Nít Fuji vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng. Lập tức, hắn liền dẫn người đi trụ sở dưới mặt đất tìm kiếm xẻo vịt tiến sĩ. Mà đi sau sinh cùng nguyên nội dung vợ kịch không kém nhiều. Kệ sệ giật mở ra. Đem lỗ kỳ từ vô số năm ánh sáng ở ngoài tinh hệ truyền tống mà tới. Sau đó rốt cục cao quang một lần. Hắn quét ngang xeo chỗ này căn cứ. Mang đi kệ sệ giật, xẻo vịt tiến sĩ. Cùng với cái kia hai cái giám thị xẻo vịt tiến sĩ đặc công. Bởi vì hạ kệ ở tổng bộ huấn luyện duyên cớ. Vì lẽ đó không có như nguyên nội dung vợ kịch bình thường bị lỗ kỳ dùng sở hữu quyền trượng cấp đi. Lỗ kỳ rời đi. Nít Fuji lập tức được sự giúp đỡ của Hiệu đứng dậy. Đồng thời bắt chuyện tất cả mọi người đào tẩu. Kệ sệ giặc rời đi. Nhưng nó năng lượng nhưng còn sót lại ở đây. Chỉ lát nữa là phải phát sinh nổ tung. Trong lúc nguy cấp, một vệt kim quang né qua. Nạ Mỹ Cà Giờ Mì Nạ Tổ xuất hiện. Hắn không chút suy nghĩ. Triển khai phi lôi thần đạo lôi thuật. Đem cái kia sắp nổ tung năng lượng chuyển đến mấy 10 km ở ngoài trên mặt đất. Vành ba. To lớn nổ tung phát sinh. Như một viên kế hoạch lớn lượng đạn đạo bị làm nổ. Nổ tung điểm hết thảy đều hóa thành hư không. Mặt đất bị nổ ra một cái to lớn cái hố. Nhất thời, lực chú ý của tất cả mọi người đều chuyển đến bên này. Nít Fuji mặt càng hắc một chút. Hắn lập tức nghĩ đến tiếp sau khả năng xuất hiện tình huống. Có thể, chính mình ẩn giấu người khác. Để xeo bí mật khai phá kẻ sẽ giặc sự tình. Rất khả năng liền muốn không che giấu nổi. Quả không phải vậy. Nạ Mỹ Cà Giờ Mì Nạ Tổ xoay người. Sau đó lạnh lùng nhìn Nít Fuji. Fuji cục trưởng, có thể hơi hơi giải thích một chút mới vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Chương 213, sớm trình diễn ép hỏi. Chương 213, sớm trình diễn ép hỏi. Đem nạ tạ xạ đưa đến xeo sau khi. Nạ Mỹ Cà Giờ Mỹ Nạ Tổ vốn định trực tiếp trở về cả mù ải không gian. Nạ tạ xạ dạy học nhiệm vụ. Hắn giao cho hạ cậy bạc tờn. Ngược lại trả cờ dạ tu hành sơ kỳ cũng học không là cái gì đồ vật. Hạ cậy bạc tờn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Nhưng không nghĩ. Nạ tạ xa ôm lấy cánh tay của hắn. Không cho hắn đi. Chí ít trước tiên giáo hội ta tinh luyện trả cờ ra đi. Lo lắng nạ mì cạ giờ mì nạ tổ tức giận. Nạ tạ xa lui một bước. Mà nạ mì cạ giờ mì nạ tổ nhưng là xuất phát từ hổ thẹn. Gật đầu đáp lại. Đang dạy dỗ nạ tạ xa trong quá trình. Nạ tạ xa dành thời gian dò hỏi nạ mì cạ giờ mì nạ tổ. Mì nạ tổ, nô sâm không phải ngươi đệ tử sao? Tại sao ta cảm giác giữa các ngươi quan hệ không quá xem sư phụ cùng đệ tử? Nạ Mỹ Cà Giờ Mỹ Nạ Tổ sửa lại. Đừng gọi thân thiết như vậy. Biết rồi Mỹ Nạ Tổ, ta đã hiểu Mỹ Nạ Tổ. Nạ Tạ Sạ cười hì hì nói. Bất đắc dĩ, Nạ Mỹ Cà Giờ Mỹ Nạ Tổ trả lời Nạ Tạ Sạ vấn đề. Trước ta mang Ngô Sâm trở lại nhận thân. Sau đó phát hiện Ngô Sâm là đời đầu đại nhân sẻn rủ hạt hì ra mạ cháu trai. Như vậy hắn, ở cổ nổ hạ địa vị không thấp hơn ta bao nhiêu. Hơn nữa hai ta tuổi tác gần gũi, ta cũng không thèm để ý những sư phụ kia đệ tử lễ nghi. Cho nên liền yêu cầu Ngô Sâm theo ta ngang hàng luận giao. Lại có thêm chính là, Ngô Sâm bình thường xem ra không cái chính hình. Nhưng ta có thể cảm giác được, nội tâm hắn vẫn là rất tôn kính ta. Như vậy phải không? Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ giải thích một đồng lớn. Nạ tạ xạ lúc này mới gật gật đầu. Sau đó hai người tiếp tục giáo dục. Đợi được nạ mì cạ giờ mì nạ tổ mới vừa giáo dục xong nạ tạ xạ trả cờ dạ tinh luyện thuật thời điểm. Cạ pèn ở mẹ gì cần đẩy ra phòng huấn luyện cửa lớn. Đi vào. Nạ mì cạ giờ tiên sinh, người gặp không gian di động. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ nghi hoặc quay đầu. Biết, dỗ giờ tiên sinh có chuyện gì không? Xeo vùng ngoại thành căn cứ. Tựa hồ xảy ra vấn đề gì? Cả pèn ở mẹ gì cần giải thích. Ta mới vừa trong lúc vô tình nghe được, tình huống tựa hồ rất căng dáng dấp gấp gáp. Nếu như có thể lời nói, nạ mì cả giờ tiên sinh có thể đi nhìn sao? Nghe được cả pèn ở mẹ gì cần lời nói. Nạ mì cả giờ mi nạ tổ ánh mắt sáng lên. Hắn lập tức đem nạ tạ xạ giao cho hạ cậy. Tiếp đó, không giống nhau, không chờ bất luận kẻ nào nói. Liền phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rụt. Biến mất ở tại chỗ. Chỉ chưa hạ cậy ba người muốn nói lại thôi. Cả pèn ở mẹ gì cần nói, ta nghĩ nhường người mang tới ta tới. Hạ cậy nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía nạ tạ xạ. Tiếp tục đi. Nạ tạ xạ nhưng là cắn cắn môi. Lầm bẩm. Ta liền như thế nhường ngươi chán ghét sao. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là thu dọn thật tâm tình. Cùng hạ cậy tiếp tục lên học tập trả cờ dạ ứng dụng kỹ xảo đến. Tới sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người chuyện đã xảy ra chính là trên chương cuối cùng nói như vậy. Căn cứ nổ tung nguy cơ bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dễ như ăn cháo địa hóa giải. Nifuji thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngăn cản bàn hỏi lúc. Nifuji có chút hoang mang. Có điều, những này thần thái biến hóa. Đều không có biểu hiện ở trên mặt. Nifuji vẫn như cũ nhăn một cái mặt đen. Rất giống một viên khổng lồ trứng kho. Giờ khắc này. Đầu hắn tới lúc gấp rút tốc chuyển động. Suy nghĩ làm sao tròn quá khứ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ thấy Nít Fuji còn muốn lừa gạt. Liền lạnh giọng nói rằng. Fuji cục trưởng, ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, ta mang mấy người lại đây. Dứt lời, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Nít Fuji ngẩn người. Không chờ hắn suy nghĩ nạ mì cả giờ mì nạ tổ muốn dẫn ai lại đây. Hắn liền nhìn thấy kim quang một lần nữa lấp lóe. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng cả pèn ở mẹ Di cần đồng thời hiện thân. Sau đó nạ mì cả giờ mì nạ tổ lần nữa biến mất. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Nô Sâm cũng đi đến chỗ này căn cứ lòng đất phòng nghiên cứu. Thực, Nô Sâm là không nghĩ đến. Nhưng nạ mì cả giờ mì nạ tổ lại nói phục rồi hắn. Coi như muốn mưu tính, vậy cũng đến tự mình nắm giữ toàn quá trình mới được. Chỉ có căn cứ tình huống thực tế, mới làm cho kế hoạch càng thêm tiến hành thuận lợi xuống. Vì lẽ đó Ngô Sâm đến rồi. Giờ khắc này, nhìn thấy cả pèn ở mẹ Di cần sờ ti vần rộ giờ. Nô Sâm không khỏi nhíu nhíu mày, chào hỏi. U. Cạp Pèn America, ngươi tốt. Ngươi nhưng là nhân vật huyền thoại đây. Cạp Pèn ở Mẹ Di Cần cũng nhận ra Nô Sâm. Đối với gật gù. Chuyện phiếm sau khi lại nói. Hiện ở lời nói. Sau đó hắn nhìn Nít Fuji. Giơ tay chỉ vào bên người tất cả. Nói rằng. Fuji cục trưởng, ngươi có thể nói một chút những này là cái gì không? Chương 214, phân công nhau hành động. Chương 214. Phân công nhau hành động. Giờ khác này Nô Sâm, cả pèn ở mẹ Di Cần, nạ mì cả giờ mì nạ tô mọi người ép hỏi Nít Fuji tình huống. Cùng ạ vẹn chờ một trong nguyên bản kịch tình ý rồng man mọi người ép hỏi Nít Fuji. Thẳng thắn sử dụng kẻ xệ giặc chế tạo vũ khí tình cảnh giống nhau như lúc. Bởi vì Nít Fuji làm chuyện này. Vì lẽ đó tình huống như thế tất nhiên sẽ xuất hiện. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Như vậy một viên bom hẹn giờ. Mà Nô Sâm cảm thấy. Cùng để này viên bom hẹn giờ vẫn tồn tại cho rằng mầm họa lời nói. Còn không bằng để sớm một chút làm nổ. Có một số việc, tận xử lý sớm cho thỏa đáng. Bởi vậy, hắn mới để nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vạch trần Nít Fuji làm tất cả. Dù sao, chờ các siêu anh hùng tụ hội một đường cộng đồng tác chiến thời điểm. Khi đó vạch trần Nít Fuji, rất dễ dàng tạo thành bất đồng. Cuối cùng mới vừa ngưng tụ lại đến ạ vẹn trở cũng sẽ đối mặt sụp đổ cảnh ngộ. À vẹn chờ một nguyên nội dung vợ kịch cũng là vào lúc đó. Những anh hùng lần đầu nội chiến xuất hiện. Sau đó để lộ kỳ nhân cơ hội chạy. Đồng thời, cũng làm cho Củn Sần bị mất mạng. Tuy rằng sau khi Củn Sần còn có thể phục sinh. Nhưng vào lúc ấy, bạn gái của hắn cũng không còn. Có thể nói là một cái viết kép thảm tự. Có điều cũng chính bởi vì Củn Sần chết. Lúc này mới để những anh hùng một lần nữa đoàn kết lên. Cuối cùng chiến thắng xâm lấn người ngoài hành tinh quân đoàn. Có điều Ngô Sâm cho rằng, Củn Sân người rất tốt, có thể giúp một tay chuyện gì khác. Thuận lợi lời nói, hắn là đồng ý giúp một tay. Giờ khắc này, tựa hồ là thấy không cách nào lại ẩn giấu đi. Đối mặt các vị siêu anh hùng, Nít Phu Di chỉ có thể thẳng thắn. Cho nên ta muốn khai phá thẻ xê giác, thậm chí nghiên cứu chế tạo ma phương năng lượng vũ khí. Tất cả những thứ này đều là bởi vì các ngươi. Hả? Nạ mì cả giờ mì nạ tố mọi người nghi hoặc. Nít Phu Di giải thích hắn lý luận. Bởi vì ạ cà sủ kỳ tổ chức xuất hiện, mà tùy ý làm bậy. Thậm chí phá hủy toàn bộ New York thành. Nít Phu Di vị trí xeo tự xưng là nhân loại thần bảo hộ. Nhưng thật đến thời khắc nguy cấp, bọn họ nhưng cái gì cũng làm không được. Vì thay đổi loại này tình huống vô lực xuất hiện. Nít Phu Di ở phát hiện kẻ sệ giặc sau khi liền muốn đến lợi dụng vũ trụ phép thuật sức mạnh đến đối kháng ạ cà sủ kỳ tổ chức. Thậm chí cũng để bọn họ cùng cổ nổ hạ có thể đứng ngang hàng. Đương nhiên, từ trên trời giáng xuống thần sấm cũng ở tại bọn hắn canh gác bên trong phạm vi. Ta không muốn New York thành thảm kịch lại lần nữa phát sinh. Nói đến, hiện tại mạ vẹo bên trong thế giới. Nít Phu Di ý định ban đầu đúng là so với Ngô Sâm trong ký ức mạ vẹo Nít Phu Di muốn tốt hơn rất nhiều. Dù sao, trong thế giới này, Ngô Sâm nỗ lực đắp nặn đi ra ạ cả sủ kỳ tổ chức. Xác xác thực thực là phi thường địa tùy ý làm vậy. Mấy triệu người. Nói giết liền giết. Nghe được Nít Phu Di lý do như vậy. Cảm ơn ở mẹ Di cần trầm mặc một chút. Hắn không có trách tội Nít Phu Di lập trường. Ở biết ạ cả sủ kỳ tổ chức, cô nô hạ, ạ gạt sau khi. Cảm ơn ở mẹ Di cần cũng là mỗi ngày nỗ lực. Muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xeo như vậy. Cũng không tính là đặc biệt quá đáng. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Ngô Sâm cũng đối diện một hồi. Tất cả đều gật gật đầu. Thế này. Cảm ơn ở mẹ Di cần dẫn đầu nói. Lần này liền tạm thời thả xuống, sau đó ta không hy vọng lại có thêm những chuyện tương tự phát sinh. Nít Phu Di thở phào nhẹ nhõm. Này xem như là kết quả tốt nhất. Hắn rất đồng ý tiếp thu. Như vậy, đón lấy nên là đoạt về thẻ xê giác. Nít Phu Di nói rằng, lô kỳ cướp đi sẹo vịt tiến sĩ, bọn họ còn có động tác lớn. Vì lẽ đó, chúng ta đến mau chóng hành động. Nô Sâm tự nhiên gật đầu. Nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng chần chừ một lúc nói rằng, ta khả năng không có cách nào tham gia hành động của các ngươi. À cà sủ kỳ tổ chức không biết lúc nào lại gặp quay đầu trở lại. Chúng ta cổ nổ hạ đến lưu thủ ở mỗi cái vi thú phong ấn địa mới được. Nít Phu Di lập tức gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đưa ra cái này. Cùng à cà sủ kỳ tổ chức lẫn nhau so sánh, chỉ là lộ kỳ không tính là gì. Vì lẽ đó, phiền phức các ngươi cổ nổ hạ nhất định phải thủ vương trụ. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ gật đầu, liền muốn chuẩn bị rời đi. Nô Sâm nhưng kéo hắn. Cũng đối với Nít Phu Di nói rằng. Chờ một chút, ta đi về trước nắm vũ khí. Lập tức liền trở về. Bá. Kim quang né qua. Nô Sâm cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ biến mất ở tại chỗ. Chương 215, anh hùng tập kết. Chương 215, anh hùng tập kết. Bởi vì có nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhắc nhở. Nô Sâm lĩnh ngộ được giờ khắc này chính là để ạ cà sủ kỳ tổ chức hành động thời cơ tốt. Vì lẽ đó hắn mới chịu cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng thời trở lại. Vũ khí cái gì? Bởi vì có phong ấn thuật tồn tại. Nô Sâm đem danh đao tư mệnh bao bọc ở tay trái mình trên cổ tay. Căn bản không cần thời khắc cầm. Liền có thể để danh đao bị động phát huy tác dụng. Giờ khắc này, Nô Sâm trở lại là muốn phân ra một phân thân. Sau đó để một các phân thân đóng vai ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên. Chính thức kéo dài này ra vở kịch lớn màn tre. Lần này, rốt cục đến phiên Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hi Dạ Mạ ra trận. Nhìn cả mù ái bên trong không gian mấy vị đóng vai nhân vật. Nô Sâm đối với Cúc Cung. Xin nhờ. Dứt tiếng. Hắn liền phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dịch xin no rụt. Biến mất ở tại chỗ. Mà các vị Nô Sâm một phân thân đóng vai nhân vật. Cũng đều đối với Nô Sâm biến mất địa phương vung vung tay. Nạ Mì Cà Giờ Mì Nạ Tổ càng là nói rằng. Giao cho chúng ta được rồi. Lập tức, bọn họ liền đi vào ổ bị tổ mở ủ dù mạ kỳ bên trong. Biến mất ở cả mù không gian bên trong bốn. Làm Ngô Sâm trở lại theo thời điểm. Nít Phu Di đã thiết lập sẵn kế hoạch. Hắc Ngô Sâm, chúng ta cần ngoại trừ cổ nổ hạ ở ngoài tất cả mọi người trợ giúp. Hả? Ngô Sâm giả trang không có nghe hiểu. Nít Phu Di giải thích. Hút, Y Dương Man, cùng với cái kia chính đang ha vai bồi bạn gái hắn nghỉ phép thần sấm sổ. Chúng ta phải đem bọn họ đi tìm đến. Tìm bọn họ làm cái gì? Nô Sâm vai diễn phụ giống như hỏi. Lô Kỳ mang đi thẻ xệ giặc cùng người của chúng ta. Nít Phu Di vẻ mặt nghiêm túc. Không nghi ngờ chút nào, đây là chiến tranh. Chiến tranh liền cần phải cường đại sức chiến đấu. Trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài. Hơn nữa ngươi tia chớp đen, nạ tạ xạ bờ lách phải đảo, hạ cậy bạc tờn, cạp ẻn ở mẹ gì cần sở ti vở. Đây chính là ta rất sớm trước đã nói ạ vẹn trở thành viên. Mà lộ kỳ là xô đệ đệ. Nghĩ đến xô hẳn phải biết một ít chuyện. Nô Sâm gật gù, hóa ra là như vậy a. Có điều, nếu là một cái siêu anh hùng tiểu tổ. Vậy hẳn là có đội trưởng chứ. Nô Sâm suy nghĩ một chút, ta cảm thấy ta rất thích hợp làm cái kia đội trưởng. Thực, Nô Sâm căn bản không nghĩ tới làm đội trưởng. Hắn lại không thích quản dạy người khác. Đối với chức vị như thế tự nhiên không có hứng thú. Có điều, không có hứng thú quy không có hứng thú. Nhưng nhờ vào đó thăm dò một hồi Nít Fuji cũng là có thể. Nói thí dụ như giờ khắc này. Nô Sâm thăm dò ra Nít Fuji trong lòng đội trưởng người được chọn tốt nhất. Ngươi căn bản không muốn làm đội trưởng, cũng làm không được đội trưởng đi. Nít Fuji lời nói để Nô Sâm có chút tức giận. Thế này, trứng kho vội vã nói tiếp. Cả Pen America đã từng dẫn dắt binh sĩ đặt xuống toàn bộ hì ra. Vì lẽ đó hắn là thích hợp nhất trở thành đội trưởng người. Nô Sâm nghe nói như thế, than buông tay. Đội trưởng cái gì, ta xác thực không có ý kiến gì. Thế nhưng Tony có thể không nhất định nha. Được rồi, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Nít Fuji nhưng một bộ cũng không lo lắng dáng vẻ. Cả Pen America đi tìm hạ cái cùng bờ lách phải đảo. Cùng sân đi triệu tập y dòng man Tony Stark. Ta đến quyết định thần sấm sổ. Như vậy Ngô Sâm, ngươi có thể hỗ trợ đem hụt bờ rủ sở bằng nơ mang tới sao? Nếu như không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn phải biết hụt địa chỉ. Đồng thời cùng hắn quan hệ còn rất tốt dáng vẻ. Ngô Sâm vung vung tay. Biết rồi, ta đi quyết định bờ rủ sở. Vậy cũng là ta tận một tận xeo cố vấn bản phận. Ngô Sâm như vậy thức thời. Nít Fuji cũng liền không nói thêm gì. Bá. Ngô Sâm biến mất ở tại chỗ. Một giây sau liền xuất hiện ở một chỗ trong khu ổ chuột. Đó là một đống rách nát phòng ốc. Dù là ai cũng không nghĩ ra. Đại danh đỉnh đỉnh hút. Đường đường gệ mạ xạ tuyến nghiên cứu tiên phong. Bờ rủ sở bằng nở bác sĩ lại ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Nô Sâm trước cũng khuyên quá hắn chuyển sang nơi khác trụ. Nhưng bờ rủ sở bằng nở rất cố chấp. Nhất định phải đợi ở chỗ này. Nói muốn một bên tu thân dưỡng tính. Một bên vì là xóm nghèo những người này xem bệnh chạy chữa. Tuy rằng trong cơ thể cất giấu hủy thiên diệt địa hụt. Nhưng tiến sĩ bằng nở từ đầu đến cuối không có mất đi chính mình cái kia viên thiện lương trái tim. Chương 216, hụt trở về vị trí cũ. Chương 216, hụt trở về vị trí cũ. Có sao nói vậy? Thời gian dài như vậy không xuất hiện bờ rủ sở bằng nở bác sĩ. Tuyệt đối không phải là bởi vì tác giả khuẩn đem hắn đã quên. Mà là bởi vì trong mấy ngày nay, hắn vẫn sinh sống được rất tốt. Tức không có nổi khùng biến thân, cũng không có người khác tới quấy rầy hắn. Như vậy tiến sĩ bằng nở sinh hoạt. Liền như một bát nước sôi như thế bình thản không có gì lạ. Không có cái gì đáng giá ghi lại việc quan trọng. Muốn thật sự đi viết hắn, cái kia không phải thành nước. Đương nhiên, tuy rằng tiến sĩ bằng nở sinh hoạt bình thản không có gì lạ. Nhưng so với trước đây mà nói, vẫn còn có chút biến hóa. Trực quan nhất hai cái biến hóa. Một cái là tiến sĩ bằng nở có thêm Nô Sâm này một người bạn. Một cái khác biến hóa nhưng là tiến sĩ bằng nở đã chuyển biến tâm thái. Dự định cùng trong cơ thể hụt hòa giải. Ở Ngô Sâm trí nhớ kiếp trước bên trong mạ vẹo điện ảnh trong vũ trụ. Tiến sĩ bằng nở cùng hụt hòa giải là ở rất lâu sau đó. Thà nổ giết chết trong vũ trụ một nửa sinh linh sau đó. Tiến sĩ bằng nở cùng hụt bức bách ở thế cuộc cùng kẻ địch mạnh mẽ. Lúc này mới đạt thành rồi hòa giải. Vào lúc ấy, tiến sĩ bằng nở có thể tự do biến thân hụt. Mà sẽ không mất đi tự mình ý thức. Có thể khống chế hụt thân thể. Như vậy mới là mạ vẹo điện ảnh trong vũ trụ mạnh nhất hụt. Cũng là có thể chịu đựng khảm nạm mãn 6 viên đá vô cực găng tay vô cực. Ước nguyện sau khi mà bất tử tồn tại. Nhưng hiện tại, bởi vì ạ cà sủ kỳ tổ chức xuất hiện cùng tùy ý làm vậy. Để tiến sĩ bằng nở khắc sâu ý thức được thực lực tầm quan trọng. Hắn trải qua rất lâu đắn đo suy nghĩ. Cộng thêm Nô Sâm khuyên bảo. Rốt cục xác nhận một chuyện. Cái kia chính là hụt. Thực cũng là một cái khác hắn. Chỉ cần thừa nhận điểm này. Cái kia hòa giải con đường liền có thể bắt đầu rồi. Vạn sự khởi đầu nan. Có mới đầu. Ngày sau chính là hết sức công phu. Dù sao lấy trước. Tiến sĩ bằng nở là phi thường căm hận hụt. Bởi vì hụt phá hủy hắn tất cả. Một cái căm hận chính mình người. Là không có thể trở thành chân chính cường giả. Hiện tại được rồi. Tiến sĩ bằng nở tâm thái chuyển biến. Hắn sau đó sẽ trở thành ạ vẹn trở chân chính chiến lược mạnh mẽ một trong. Đồng dạng, cũng sẽ là Ngô Sâm thật giúp đỡ. Trong đầu lưu chuyển tiến sĩ bằng nở tình huống. Nô Sâm đang chuẩn bị đi vào thời điểm. Liên nhìn thấy trước mặt rách nát phòng cửa phòng mở ra. Bờ rủ sở bằng nở đi ra. Nhìn thấy Nô Sâm. Hắn cũng rõ ràng lấy làm kinh hãi. Nô, có chuyện gì không? Nô Sâm kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta có chuyện? Tiến sĩ Bằng nở bĩu môi. Ta chỗ này lại không phải địa phương tốt gì. Ngươi mỗi lần tới đều là có chuyện. Biết cái này quy luật sau khi. Đương nhiên có thể đoán ra ngươi là vô sự không lên điện tam bảo loại hình A. Kha kha bị ngươi nhìn thấu. Nô Sâm nết miệng nở nụ cười. Sau đó liền đem xeo nơi đó chuyện đã xảy ra nói cho tiến sĩ Bằng nở. Ngươi là nói, bởi vì xeo sai lầm. Dẫn đến một cái nào đó cái đồ trọng yếu bị kẻ địch cướp đi. Mà cái kia đồ trọng yếu ở trong tay kẻ địch có thể sẽ nguy hiểm cho đến thế giới an nguy. Bởi vậy bọn họ xin mời ngươi tìm đến ta hỗ trợ. Này vừa là vừa ý sức chiến đấu của ta. Cũng là muốn cho ta hỗ trợ chế tạo tìm kiếm đồ trời kia máy móc. Tiến sĩ Bằng Nờ nhìn ra rất thấu triệt. Nô Sâm dựng thẳng lên ngón cái. Hoàn toàn chính xác. Vậy ngươi đồng ý đi không? Tiến sĩ Bằng Nờ gật gù. Nguyên ý là đồng ý. Nhưng có ích lợi gì sao? Tiến sĩ Bằng Nờ cũng rất hiện thực. Những này nguyệt trải qua. Để cuộc đời của hắn từng trải có một cái chất tăng lên. Nô Sâm gật đầu. Đương nhiên là có, nói thí dụ như thủ tiêu ngươi lệnh truy nã. Giúp ngươi bình phản tất cả. Lại cho ngươi căn cứ nghiên cứu. Đồng thời giúp ngươi cùng hụt đạt thành hòa giải. Tiến sĩ Bằng Nở kinh ngạc. Xeo hào phóng như vậy sao? Nô Sâm nhưng lắc đầu. Không phải bọn họ hào phóng. Mà là ta sẽ vì ngươi tranh thủ đến những điều kiện này. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ tận lực giúp ngươi. Nghe được Ngô Sâm nói như vậy, tiến sĩ Bằng Nở không nhịn được tiến lên hai bước. Vô vô Ngô Sâm vai. Ngô, cảm tạ ngươi. Ngô Sâm lắc đầu, chúng ta không phải bằng hữu sao? Ừm. Ta tin tưởng ngươi, ta đồng ý đi theo ngươi một chuyến. Kết quả là, tiến sĩ Bằng Nở bên này liền giải quyết. Mang theo tiến sĩ Bằng Nở sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỷ dị xỉn no rụt trở về xeo. Ngô Sâm đem chính mình vì là tiến sĩ Bằng Nở tranh thủ điều kiện báo cho Nít Fuji. Mà Nít Fuji nghe được sau khi nhưng nhăn chặt lông mày. Chương 217, Tony kinh hỉ chuẩn bị kỹ càng. Chương 217, Tony kinh hỉ chuẩn bị kỹ càng. Điều kiện của hắn cũng chẳng có gì, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Nít Fuji ở Ngô Sâm cùng tiến sĩ Bằng Nở nhìn kỹ. Nói ra chính mình khó xử. Nhưng là trợ giúp tiến sĩ Bằng Nở cùng trong cơ thể hắn hụt đạt thành hòa giải. Cái này nên như thế nào giải quyết đây? Hoặc là nói, này nên làm gì trợ giúp? Nhìn Nít Fuji cái kia không giống làm giả mặt. Tiến sĩ Bằng Nở có chút thỏa mãn. Thành thật mà nói. Tiến sĩ Bằng Nở xưa nay không cảm thấy Seo sẽ tốt như thế nói chuyện. Ở trong ấn tượng của hắn. Seo với hắn cơ quan chính phủ không khác biệt gì. Trước tiên không nói nghiệp vụ năng lực loại hình. Chỉ cần là bọn họ loại kia nhuyễn bên trong mang ngạnh, không cho thái độ cự tuyệt. Liên để tiến sĩ Bằng Nở có chút mâu thuẫn. Nhưng mà. Chính là như vậy Seo. Lại có thể ở Ngô Sâm hòa giải sau. Đáp ứng những người điều kiện. Đây thực sự là để bở rủ sở Bằng Nở bất ngờ. Nhìn một chút bằng hữu của chính mình. Tiến sĩ Bằng Nở rõ ràng này tất cả đều là Ngô Sâm công lao. Có Ngô Sâm ở. Sự tình mới gặp tiến triển được thuận lợi như vậy. Vào lúc này, tiến sĩ Bằng Nở rất vui mừng. Vui mừng chính mình có Ngô Sâm người bạn này. Bằng Nở tâm tư tạm thời không đề cập tới. Ngô Sâm lại biết đang trợ giúp tiến sĩ Bằng Nở cùng hụt và biết điều tình trên. Nít Fuji thậm chí toàn bộ Seo xác thực không có cách nào. Có điều, không có cách nào quy không có cách nào. Seo thái độ mới là then chốt. Giờ khác này thấy Nít Fuji một bộ vô tình gật đầu cơ khí dáng dấp. Ngô Sâm liền biết Nít Fuji vì cứu vãn cục diện. Đồng ý trả giá rất nhiều đánh đổi. Như vậy phối hợp thái độ. Cũng là Ngô Sâm hy vọng nhìn thấy. Bởi vậy, hắn gật gù. Cái này liền không cần ngươi bận tâm. Bở dù sở chuyện sau đó, ta gặp giúp hắn. Chỉ cần đến tiếp sau các ngươi Seo cho chúng ta cung cấp cần phải tài nguyên hoặc là vật tư là có thể. Ngô Sâm nói như vậy. Nít Fuji cùng tiến sĩ Bằng Nở tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tiến sĩ Bằng Nở lo lắng Ngô Sâm nếu như cứng rắn yêu cầu. Có thể sẽ làm tức giận Seo. Mà Nít Fuji nhưng là rất sợ Ngô Sâm nói ra. Không đáp ứng điều kiện chúng ta vậy thì rời đi. Loại hình lời nói. Vì lẽ đó giờ khắc này. Ngô Sâm thấy đỡ thì thôi cử động. Để Nít Fuji cùng tiến sĩ Bằng Nở đều rất hài lòng. Tiếp đó, tiến sĩ Bằng Nở liền bắt đầu công tác. Hắn hỏi Nít Fuji muốn tới trước Seo nghiên cứu thẻ sệ giặc nghiên cứu tư liệu. Tinh tế kiểm tra lên. Một lát sau khi hắn mới nói rằng, thẻ sệ giặc gặp tỏa ra một lượng nhỏ gẻ mạ xạ tuyến. Ta đối với gẻ mạ xạ tuyến rất có nghiên cứu. Vì lẽ đó cho ta cung cấp vật liệu, để ta làm một cái lần theo thẻ sệ giặc máy móc. Nít Fuji vui mừng khôn xiết, vội vã đồng ý hạ xuống. Lúc này, thần sấm sổ, y rồng man Tony, hạ cậy bạc tờn. Black phải đảo nạ tạ xạ, cả pèn ở mẹ di cần sở ti và bọn người dồn dập chạy tới. Sau đó đại gia liền biết rồi. Giờ khác này tiến sĩ bằng nở chế tạo lần theo thẻ xệ giặc máy móc sự tình. Nhìn như vậy đến, chúng ta chỉ cần ngồi chờ là tốt rồi. Nô Sâm nhìn một chút hơi có chút kiếm trương ương ngạnh hai nhóm người. Làm gương cho binh sĩ đảm nhiệm cùng sự lão. Cũng nhân vì là mọi người đều biết Ngô Sâm thực lực và sự tích. Vì lẽ đó đều đồng ý cho hắn cái mặt mũi ngồi xuống tán gẫu. Tony trước hết tiến đến Ngô Sâm trước mặt, nói rằng. Ngươi còn nhớ ta trước từng nói với ngươi kinh hỉ sao? Ngô Sâm là người. Ồ ngươi nói cái kia a. Thực, hắn sớm đã quên cụ thể là lúc nào hứa hẹn. Thế nhưng vì phối hợp Tony. Vì lẽ đó Ngô Sâm phát huy ra chính mình tinh xảo hành động đến. Tony trên mặt mang theo thần bí nụ cười. Chờ chuyện lần này qua đi. Ngươi đến nhà ta tới làm khách, bảo đảm ngươi sẽ thích. Nhìn Tony thần thần bí bí vẻ mặt. Ngô Sâm bỗng nhiên phản ứng lại. Này không phải là trước hắn để sẻn rủ tổ bị ra mà chữa khỏi Tony thương thế trên người thời điểm. Tony hứa hẹn với hắn mà. Có điều khoảng cách khi đó. Này đều thời gian nửa năm trôi qua. Hiện tại mới chuẩn bị kỹ càng sao. Ngô Sâm không những không có oán giận. Trái lại có chút chờ mong lên. Tony không phải đánh lung tung miệng pháo người. Hắn nếu nói như vậy. Hơn nữa phần này kinh hỉ cũng chuẩn bị thời gian nửa năm. Cái kia cuối cùng liền nhất định sẽ là kinh hỉ. Bất luận làm sao. Cũng sẽ không là lừa gạt Ngô Sâm đồ vật. Nghĩ đến bên trong. Ngô Sâm không tự giác lộ ra mỉm cười. Chương 218. Tâm tình phức tạp cả bèn ở mẹ di cần. Chương 218. Tâm tình phức tạp cả bèn ở mẹ di cần. Được, đến thời điểm nhất định đi. Được Ngô Sâm hứa hẹn. Tony lui lại. Nhưng Tony mới vừa đi. Hạ cậy bặt tờn cùng nạ tạ xạ liền vây quanh. Ngô Sâm sư huynh, ta muốn thỉnh giáo ngươi cái vấn đề. Tuy rằng xeo bên này vùng ngoại thành căn cứ phát sinh đại sự như vậy. Nhưng ở cả bèn ở mẹ di cần tìm tới hạ cậy bặt tờn cùng nạ tạ xạ thời điểm. Hai người bọn họ đang tiến hành trả cờ dạ dạy học. Ở trả cờ dạ hạt giống hoàn toàn bị nạ tạ xạ hấp thu sau khi. Nạ tạ xạ liền thể hiện ra siêu cường trả cờ dạ tu hành năng lực. Không chỉ có một lần liền thành công để luyện ra trả cờ dạ. Hơn nữa còn học một biết mười. Một lần nắm giữ rất nhiều trả cờ dạ sử dụng kỹ xảo. Nói thí dụ như tăng cường thể chất, tăng cường sức mạnh, leo tường vân vân. Có thể nói, đang khống chế trả cờ dạ phương diện này trên. Nạ tạ xạ thiên tư muốn vượt qua hạ cậy. Thậm chí đủ để bế đô la Mỹ cũng. Có điều, mặc dù thiên tư như thế nào đi nữa xuất chúng. Cũng là sẽ gặp phải một số không cách nào giải quyết vấn đề. Mà vừa vặn. Những vấn đề kia hạ cậy không có đụng tới. Cũng không có kinh nghiệm. Đồng thời không có năng lực giúp nạ tạ xạ giải quyết đi. Cứ như vậy. Hai người bọn họ vừa vặn lại đây. Nhìn thấy Ngô Sâm. Liên dự định thỉnh giáo thân là trả cơ giả cường giả cùng tiền bối Ngô Sâm. Tuy rằng Ngô Sâm sức mạnh là thông qua hối đoái cộng thêm bật học chiếm được. Nhưng hắn thu được trả cơ giả đã lâu. Tự nhiên có thể giải quyết nạ tạ xạ cùng hạ cái hai người này manh tân. Ở trả cơ giả vấn đề về mặt tu hành. Một phen tỉ mỉ giảng giải sau khi nhìn hai người như có ngộ ra dáng vẻ. Ngô Sâm phất tay một cái, để bọn họ lui ra. Nhưng hai người mới vừa đi. Thần Sấm Sổ liền đi tới. Ngô Sâm, nghe nói ngươi là nã mì cả giờ dũng sĩ đệ tử. Ngô Sâm gật gật đầu. Ngươi tìm mỹ nạ tổ sư phụ có chuyện gì không? Rồ. Nghe được Ngô Sâm hỏi như vậy. Rồ gãi đầu một cái. Cũng không có việc lớn gì. Chính là lần trước cùng nã mì cả giờ đội bổ di y ô trường. Bị nạ mỉ cả giờ dũng sĩ đánh bại sau khi. Ta nghĩ rất nhiều, rốt cục nghĩ ra được khắc chế hắn biện pháp. Vì lẽ đó muốn lại tìm hắn nhất quyết thư hùng. Như vậy a. Nô Sâm gật gù, ra hiệu chính mình rõ ràng. Cái kia rất đáng tiếc, mỉ nạ tổ sư phụ bọn họ phải đề phòng ạ cả sủ kỳ tổ chức xuất hiện. Bởi vậy không thể cùng chúng ta cùng nhau khởi hành động. Thì ra là như vậy. Rồi gật gù. Vậy thì chờ sự kiện lần này qua đi, ta lại tìm hắn đi. Trải qua thần sấm sự kiện sau khi Rồ sắc thực thay đổi rất nhiều. Có điều Nô Sâm mới vừa cùng người khác trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Đều bị cả pèn ở mẹ di cần nhìn cái rõ ràng. Cả pèn ở mẹ di cần hơi kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ đến Nô Sâm không chỉ có rất có thực lực. Hơn nữa nhân duyên cũng rất tốt. Nhìn như vậy đến Nô Sâm tựa hồ so với ta càng thích hợp khi này cái ạ vẹn chờ đội trưởng A. Thời khắc này Cả pèn ở mẹ di cần bỗng nhiên có chút không tự tin lên. Nhưng mà, cả pèn ở mẹ di cần hạ tâm tình không có kéo dài bao lâu. Lúc này giờ khắc này, tiến sĩ bằng nở cầm một cây kỳ quái trang bị đi ra phòng thí nghiệm. Ngô Sâm, ta làm tốt lần theo ma phương trang bị. Thấy cảnh này, Cạm pèn ở mẹ gì cần càng thêm hạ. Liên tiến sĩ bằng nở cũng đều cùng Ngô Sâm giao hảo. Hay là ta sau khi nên khuyên bảo Fuji để Ngô Sâm tới làm cái này đội trưởng. Lúc này, Nít Fuji không biết từ ả lì khoan ra. Hắn giơ tay vỗ vỗ cạm pèn ở mẹ gì cần vai, nhẹ giọng nói rằng. Thực, Ngô Sâm cũng tán thành ngươi thành tiểu đội trưởng. Lời này để cạm pèn ở mẹ gì cần tinh thần chấn động. Nhưng không chờ hắn nói cái gì. Nít Fuji liền vượt qua hắn. Đi đến phòng thí nghiệm cửa. Từ tiến sĩ bằng nở trong tay tiếp nhận trang bị nhìn một chút. Ở tiến sĩ bằng nở chỉ đạo dưới. Trang bị mở ra, đồng thời bắt đầu tìm kiếm kẻ sệ giặc vị trí. Nhìn tình cảnh này. Nít Fuji cất giọng nói. Mọi người, chúng ta nên hành động rồi. Bởi vì cả pèn ở mẹ gì cần mọi người không có thế xeo ẩn dấu ý tứ. Vì lẽ đó giờ khắc này các siêu anh hùng đều biết. Đợt này sự tình là xeo làm ra đến hỗn loạn. Nói thật, Tony đều không muốn quản. Nhưng bày đặt mặc kệ lại gặp nguy hại thế giới. Hắn lúc này mới không có cách nào ra tay rồi. Vì lẽ đó giờ khắc này, mọi người đều không thế nào để ý tới Nít Fuji. Trái lại nhìn về phía Ngô Sâm. Điều này làm cho tình huống có chút lúng túng. Khắc khắc. Ngô Sâm ho nhẹ một tiếng. Thấy trang bị khóa chặt vị trí thành công. Này mới nói rằng. Đại gia hành động đi. Rào. Các siêu anh hùng liền triển khai hành động. Chương 219, hàng không mẫu hạm. Chương 219, hàng không mẫu hạm. Mà đi sau sinh cùng ạ vẹn chờ một nội dung vở kịch tương tự. Ở tiến sĩ bằng nở chế tạo trang bị lần theo bên dưới. Có thêm một cái Ngô Sâm ạ vẹn chờ mọi người lập tức khởi hành. Cưới đặc trùng máy bay chiến đấu đuổi theo châu Âu. Sau đó, mọi người cùng nhau tiến lên. Đem chính đang trong quảng trường quay về một đám người bình thường diễu võ dương oai lộ kỳ. Cho tóm gọn. Mà tại đây trong cả quá trình, Ngô Sâm không có ra tay. Bởi vì hắn biết rõ. Đợt này mặc dù không tự mình ra tay. Các siêu anh hùng cũng sẽ đem lộ kỳ bắt được. Hay hoặc là nói. Bị ạ vẻn chơ mọi người nằm lấy. Này ở lộ kỳ kế hoạch bên trong. Đem lộ kỳ áp giải đến trên máy bay. Châu kích động kéo lại lộ kỳ cổ áo. Đệ đệ, người còn sống sót. Người khác nhưng là không nhìn đợt này huynh đệ tình thâm máu cho kịch. Chuẩn bị đi tìm thẻ xê giặc. Chỉ có đem thẻ xê giặc cầm về. Đợt này nguy cơ mới xem như là kết thúc. Nhưng mà vào lúc này, tiến sĩ bằng nở chế tạo ra máy móc nhưng mất linh. Nói đúng ra, không phải máy móc mất linh. Mà là thẻ xê giặc bên kia xuất hiện một vài vấn đề. Vợ dù sờ bằng nở ở cẩn thận đã kiểm tra một lần sau khi. Nói rằng, ta mới vừa kiểm tra cơ khí mỗi cái bộ phận. Máy móc không có trục trặc. Hẳn là ma phương bên kia bị người dùng một cái nào đó đồ vật đem có năng lượng cho che kín. Thế này, mọi người tàn bạo mà vây nhốt lộ kỳ. Muốn từ hắn trong miệng ép hỏi ra kẻ sệ giặc tam tích. Y dòng man Tony đều chuẩn bị dụng hình. Nhưng số nhưng mọi cách giữ gìn lộ kỳ. Rất giống một con bao che cho con gà mẹ. Lôi gà mẹ số thần. Có sao nói vậy? Rồi đối với mình đệ đệ lộ kỳ thật đúng là tình căn thâm trùng A. Hoàn toàn hoàn hảo chính là. Lộ kỳ ngược ta trăm nghìn lần. Ta chờ lộ kỳ như mối tình đầu. Lao liếm cầu. Rồi như vậy giữ gìn. Mọi người cũng không thật là cường ngạnh bức bách. Cuối cùng chỉ có thể áp giải lộ kỳ trở về xeo tổng bộ. Có điều đợt này trở về. Mọi người chưa có trở lại cái trụ sở kia. Mà là lơ lửng ở Đại Tây Dương một cái nào đó cái vùng biển bên trên. Các vị anh hùng hơi nghi hoặc một chút. Không mang theo lộ kỳ trở lại căn cứ. Tới đây trên biển làm gì? Lẽ nào định dùng yêu đến cảm hóa lộ kỳ? Mở một cái trên biển thịt nướng tiệc đứng. Để lộ kỳ cam tâm tình nguyện mà đem hắn biết đến tất cả thổ lộ ra. Rất đáng tiếc. Lộ kỳ cũng không phải kẻ tham ăn. Mà Ngô Sâm nhìn thấy đại dương này. Đại khái đoán được sau đó phải xuất hiện tình huống. Quả không phải vậy. Mặt biển đống nhiên nứt ra một ít. Ngay lập tức to lớn hàng không mẫu hạm liền từ trong nước chậm rãi xuất hiện. Liên này a. Tony khinh thường nói, hàng không mẫu hạm có ý nghĩa gì? Ta chiến y hai pháo liền. Nhưng không nghĩ, hắn còn chưa có nói xong. Chiếc này hàng không mẫu hạm liền phát sinh dị động. Chỉ thấy nó bốn phía trực tiếp rỗi ra bốn cái to lớn qua vòng. Tiếp theo qua vòng quần cuộn chuyển động. Sản sinh to lớn lực đẩy. Đem hàng không mẫu hạm chậm rãi đẩy tới bầu trời. Này đã không phải hàng không mẫu hạm, mà là hàng không mẫu hạm. Ta trời ạ. Ạ vẻn chờ mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ngô Sâm cũng từ chúng kinh ngạc thốt lên. Thật giống hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hàng không mẫu hạm như thế. Những anh hùng phản ứng để Nít Fuji rất là thỏa mãn. Nếu như hàng không mẫu hạm không thể dùng đem chứa so với. Như vậy đem không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, đây là nói đùa. Hàng không mẫu hạm chân chính ý nghĩa ở chỗ. nó là trên bầu trời pháo đài di động. Bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách công kích được hàng không mẫu hạm, mà coi như là kẻ địch sai phái ra máy bay cũng vô dụng. Hàng không mẫu hạm trên không khỏi có tiên tiến hệ thống phòng vệ pháo. Hơn nữa còn có mấy chiếc tiên tiến đặc chủng máy bay chiến đấu. Phổ thông máy bay chiến đấu căn bản là không có cách tới gần hàng không mẫu hạm. Chớ đừng nói chi là công kích nó. Đây là Nít Fuji ở tổng bộ trải đèn nhà lớn bị hủy sau khi mở ra di động tổng bộ kế hoạch. Từ đây cắt ra bắt đầu. Này hàng không mẫu hạm lên không. Chính là SEAL tân tổng bộ. Như vậy dù cho New York lại lần nữa bị hủy diệt, SEAL tổng bộ cũng sẽ không theo bị hủy diệt. Các ngươi có thể đi vào. Nít Fuji ở bên trong hạm gọi hàng nói. Lại có tình huống của hắn. Khiếp sợ cũng chỉ là một hồi. À vẹn chờ mọi người cũng đều là có kiến thức tồn tại. Sẽ không bị hàng không mẫu hạm vẫn chấn động đến. Máy bay hạ xuống ở hàng không mẫu hạm trên bong thuyền. Nhìn mấy vị đặc công đem nền đường áp giải xuống. Tony mọi người đặt câu hỏi. Tình huống của hắn. Chương 220, Akatsuki tổ chức tập kích. Chương 220, Akatsuki tổ chức tập kích. Trước tiên nói một chút về các ngươi tình huống bên kia. Nít Fuji bắt chuyện mọi người đi vào. Sau đó hỏi. Loki đã bắt được. Cái kia kẻ sẽ dập đây. Cạm pèn ở mẹ gì cần tiến lên hai bước. Đem mới vừa tình huống báo cáo một lần. Thì ra là như vậy. Nít Fuji sờ sờ cằm. Loki giao cho ta, ta có biện pháp để hắn nói ra. Rồi liền vội vàng nói. Không nên thương tổn hắn, hắn là đệ đệ ta. Nít Fuji vung vung tay. Yên tâm đi. Xin mời tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp tính. Tiếp đó, mọi người theo Nít Fuji đi đến hàng không mẫu hạm phòng họp bên trong. Sau đó ở Nít Fuji ra hiệu dưới. Hưu đặc công mở ra máy chiếu. Xì xì xì. Cơ khí vận chuyển thanh âm vang lên. Khoảng cách truyền phát tin hình ảnh còn có mấy giây. Mượn cơ hội này. Nít Fuji một mặt nghiêm túc nói rằng. Akatsuki tổ chức hành động rồi. Cái gì? Mọi người đều là kinh hãi đến biến sắc. Liên đã sớm biết nội tình Ngô Sâm đều là như vậy. Đương nhiên, Ngô Sâm cái này là diễn. Mà người khác nhưng là thật sự phi thường kinh hoàng. Dù sao, Akatsuki tổ chức tàn bạo đã sớm thâm nhập lòng người. Không nói những cái khác. Chỉ cần liếc mắt nhìn New York vệ tinh bản đồ liền biết rồi. Nguyên bản một cái phồn hoa dị thường thành thị. Giờ khác này nhưng biến thành một cái thấp bé lưu vực. Nội bộ trùng kiến một loạt hàng không tính làm sao cao nhà lầu. Mặc cho ai biết thật tình. Cũng sẽ đối với Akatsuki tổ chức lòng sinh sợ hãi. Trong lòng sợ hãi, mọi người muốn còn muốn hỏi tình huống cụ thể. Nhưng không chờ bọn họ nói chuyện. Nít Fuji liền giơ tay chỉ phòng họp màn hình. Nhìn các ngươi liền biết rồi. Nương theo Nít Fuji dứt lời. Phòng họp máy chiếu đem hình ảnh phóng ở trên màn ảnh. Truyền phát tin nổi lên hình ảnh. Và mắt chính là giang cảnh. Bờ sông rừng rậm. Cỏ xanh vần quanh. Hoa dại nở rộ. Đẹp không sao tả xiết. Nhưng hiểu rõ tình huống người nhưng như thế nhìn ra đây là cái gì? Đây là hai vĩ lại lữ phong ấn địa. Nô Sâm kinh hô. Vừa là SEAL cố vấn, lại là cô nổ hạ một phần tử. Nô Sâm sẽ biết cái này cũng không kỳ quái. Mà SEAL mặc dù có thể quay chụp vĩ thú phong ấn địa video. Đây là được cô nổ hạ cho phép. Cho phép bọn họ ở phong ấn địa chu vi nối máy thu hình. Có điều, hắn SEAL anh hùng nghe vậy. Nhất thời trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Tham dự qua trước vĩ thú chiến dịch Tony cùng sở càng là nói rằng. Lẽ nào Akatsuki tổ chức một lần nữa ra tay cướp giật vĩ thú? Bọn họ đoán được không sai. Nương theo hình ảnh truyền phát tin. Các siêu anh hùng nhìn thấy. Akatsuki tổ chức mọi người xuất hiện. Lần này. Akatsuki tổ chức trực tiếp dốc hết toàn lực. Eidaza, Tobi, Sipatsopen, Kintin. Toàn thể thành viên đến đông đủ. Mà cô nổ hạ bởi vì nhân thủ vấn đề. Chấn thủ hai vĩ lại lữ chỉ có Mỹ Tật Huy. Có điều giờ khắc này. Nạ Mỹ Cà Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng ở bên cạnh. Bởi vì ủng có không gian nỉ rụt duyên cớ. Nạ Mỹ Cà Giờ Mỹ Nạ Tổ đảm nhiệm ba con chưa bị tóm vĩ thú trợ giúp nhân viên. Hai vĩ, năm vĩ, bát vĩ. Thực không có bị bắt đi còn có cửu vĩ. Nhưng cửu vĩ hai cái nhân chủ lực. Nô Sâm cùng Nạ Mỹ Cà Giờ Mỹ Nạ Tổ, hai người bọn họ đều sẽ không gian nỉ rụt. Akatsuki tổ chức muốn bắt cũng rất khó thành công. Bởi vậy, chỉ có này ba cái bị phong ấn ở cố định địa phương vi thú. Gặp phải Akatsuki tổ chức tập kích. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ không chỉ là trợ giúp nhân viên. Hắn đồng thời còn gánh chịu trông coi năm vĩ nhiệm vụ. Thực, Senju Tobi Dạ Mạ cũng gần như là như vậy. Hắn không chỉ là trợ giúp nhân viên. Hơn nữa còn là bát vĩ người trông coi. Chỉ có điều hai vĩ nơi này chuyện đã xảy ra. Hắn cũng không biết. Vì lẽ đó giờ khắc này Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ vẫn chưa trình diện. Nhìn thấy Akatsuki tổ chức toàn thể đến đông đủ, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo ạ cải biến mất ở tại chỗ. Hắn từ bỏ hai vĩ, ngược lại kéo lên ạ cải, đồng thời trông coi năm vĩ lên. Bởi vì kẻ địch quá nhiều, vì lẽ đó Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ vận dụng bí thuật liên lạc Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ, muốn thu được Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ trợ giúp. Nhưng Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ nơi đó nhưng đã chìm biển lớn, không có nửa điểm biến mất hồi phục. Điều này làm cho Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ một trái tim rơi vào đáy vực. Nghĩ tới nghĩ lui, tình huống này chỉ có thể là Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ nơi đó cũng tao ngộ kẻ địch đi. Quả không phải vậy. Chờ hai vị phát sóng video thả xong xuôi sau, Hưu đặc công đem hình ảnh điều đến bát vị bên kia. Mọi người liền nhìn thấy một cái một mặt lãnh nạo tóc đen đầu nhím tóc dài nam tử. Chương 221, Uchiha Mạ Đa Dạ Sơ Chiến. Chương 221, Uchiha Mạ Đa Dạ Sơ Chiến. Hình ảnh trên. Đối mặt cái này nam nhân xa lạ, đã có siêu ảnh thực lực Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ như gặp đại địch. Nô Sâm trận to hai mắt. Hắn cùng trong hình Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ đồng thời nói ra một cái tên. Uchiha Mạ Đa Dạ. Nô Sâm âm thanh khiếp sợ vô cùng. Đồng thời hắn không tự giác lớn tiếng tự lẩm bẩm. Không nghĩ đến hắn lại xuất hiện. Hơn nữa còn giúp hạ cả sủ kỳ tổ chức bắt lấy vi thú. Không đúng. Hắn nhân vật như vậy làm sao có khả năng đồng ý chịu làm kẻ dưới. Vì lẽ đó, Akatsuki tổ chức rất có khả năng là hắn làm ra đến. Uchiha Mạ Đa Dạ mới là Akatsuki tổ chức chân chính thủ lĩnh. Nghe được Ngô Sâm nói như vậy, các vị siêu anh hùng liền vội vàng hỏi. Uchiha Mạ Đa Dạ là ai? Hắn rất lợi hại phải không? Ngô Sâm sững sờ, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không phải có lợi hại hay không loại kia. Hắn đúng là rất hiếm thấy loại kia. Nói như thế nào đây? Vũ khí của hắn rất tuyệt. Có thể gọi vũ hoan. Khắc khắc ta là nói. Nô Sâm thu rồi ngạnh, nghiêm mặt nói. Uchiha Mạ Đa Dạ thực lực phi thường mạnh mẽ. Hắn cùng ta thúc thúc cổ nổ hạ hổ cả đệ nhất Sẻn Rủ Hashirama. Cùng xưng là hai đại trong truyền thuyết nì dạ. Nói như vậy các ngươi khả năng không khái niệm gì. Đơn giản tới nói. Bất kể là ta, vẫn là Mỹ Nạ Tổ Sư Phụ. Hay hoặc là Tổ Bi Dạ Mạ Đại Nhân. Chúng ta mỗi người đều không phải là đối thủ của Uchiha Mạ Đa Dạ. Chỉ có Hashirama Dạ Mạ thúc thúc mới có thể chống lại. Thậm chí đánh bại hắn. Quả không phải vậy. Nô Sâm lời còn chưa dứt. Uchiha Mạ Đa Dạ liền cùng Sẻn Rủ Tổ Bi Dạ Mạ chiến đến một đoàn. Bọn họ dùng thể thuật công kích lẫn nhau đối phương. Đồng thời chen lẫn củ nải sù dẻ kèn. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều vô cùng hung hiểm. Chính đánh. Uchiha Mạ Đa Dạ bỗng nhiên lùi về sau hai bước. Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ, ngươi vẫn là quá yếu. Như vậy ngươi, làm sao có khả năng chống đỡ được ta? Hừ. Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ không chút nào yếu thế. Chẳng không chống đỡ được, đến đánh mới biết. Dứt tiếng. Hắn liền bắt đầu kết ấn. Thủy độn rồng nước cắn giết thuật. Nương theo Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ trạ cờ dạ bạo phát. Bên cạnh nước sông đống nhiên mãnh liệt lên. Một giây sau. Có vài to lớn đến ba, bốn người mới có thể ôm hết dòng nước phóng lên trời. Tiếp theo lẫn nhau dây dưa. Hướng Uchiha Mạ Đa Dạ xung kích quá khứ. Thấy một màn này. Uchiha Mạ Đa Dạ không nói gì. Hắn hơi nhếch khóe môi lên lên. Sau đó nhấc vung tay lên. Trên người hắn liền bay lên màu xanh lam quang diễm. Ngay lập tức. Quang diễm ngưng tụ thành giữa sáng rực bộ xương. Mà bộ xương trên người cấp tốc bỏ thêm vào thân thể. Tiếp theo mặc quần áo vào. Cuối cùng phủ thêm áo giáp. Sờ xa nù hoàn toàn thể. Mạnh mẽ dòng nước cắn giết thuật. Dù cho là xung kích đập lớn, đều sẽ đem vọt tới sụp đổ. Nhưng đang trùng kích đến Uchiha Mạ Đa Dạ sở xả đủ lúc. Nhưng hoàn toàn mất đi tác dụng. Vẹn vẹn chỉ là đem Uchiha Mạ Đa Dạ về phía sau đẩy lùi nửa bước mà thôi. Uchiha Mạ Đa Dạ âm thanh to lớn lên. Đến đây đi. Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ. Thỏa thích mua đi. Dùng tính mạng của ngươi đến lấy duyệt ta. Này lời nói đến mức vô cùng tự đại. Nhưng khiến người ta không thể phủ nhận chính là. Uchiha Mạ Đa Dạ có như vậy tư cách nói chuyện. Đang khi nói chuyện, thân cao 20, 30 mét sở sản đủ ngưng tụ ra hai cái to lớn kiếm. Hướng về Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ vị trí tàn nhẫn mà bổ tới. Này đương nhiên không thể trong số mệnh Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ. Nhẫn giới đệ nhất thần tốc nì ra. Cái này danh hiệu không phải là nói vô ích. Sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rụt vòng tới Uchiha Mạ Đa Dạ phía sau. Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ lại lần nữa kết ấn. Thủy độn nước đoạn ba thuật. khẽ nhếch miệng. Một đạo cực ngưng tụ tinh tế cột nước tự xẻn rủ tổ bị dạ mạ trong miệng phụt lên mà ra. Thoáng qua liền tới đến ủ trì hạ mạ đã dạ sau lưng. Xì xì xì. Sờ xa nủ cùng cột nước tiếp xúc. Ủ trì hạ mạ đã dạ hơi quay đầu. Tựa hồ không để ý chút nào xẻn rủ tổ bị dạ mạ công kích như thế. Nhưng một giây sau, cái kia cột nước dĩ nhiên trực tiếp đâm thủng hầu như không có gì không kháng sở sàn đủ. Thẳng tắp hướng ủ trì hạ mạ đạ dạ cổ cắt ngang mà đến. Trong lúc nguy cấp, ủ trì hạ mạ đạ dạ tản đi sở sàn đủ. Một cái nghiêng người tránh thoát đòn đánh này. Đứng ở đằng xa, nhìn sèn rủ tổ bi dạ mạ. Ủ trì hạ mạ đạ dạ trên mặt hơi hơi xuất hiện một chút vẻ chăm chú. Không thẹn là hạt hì dạ mạ đệ đệ. Như vậy, ta ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng toàn lực ứng phó đi. Chương 222, cứu cực thể sở sàn đủ. Chương 222, cứu cực thể sở sàn đủ. Ai? Xem tới đây. Xeo hàng không mẫu hạm trong phòng họp. Thanh tiểu khán giả y rồng man tôn nghi, dối mọi người hơi nghi hoặc một chút. Nô Sâm, ngươi không phải nói ủ trì hạ mạ đạ dạ có thể treo lên đánh sẻn rủ tổ bị ra mạ sao? Làm sao hiện tại bọn họ hai đánh cho có đến có về? Người khác cũng dùng tương tự ánh mắt nhìn Nô Sâm. Thấy này mọi người đều không hiểu. Nô Sâm thở dài, giải thích. Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực xác thực rất mạnh. Tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại Tổ Bi Dạ Mạ Đại Nhân. Nhưng này là nói hắn chăm chú sau khi thức dậy trạng thái. Như vậy cũng tốt so với một cái trò chơi đại thần. Hắn hứng hở theo sát một cái so với hắn nhược trò chơi cao thủ đối chiến. Sau đó bị người ta đơn giết, điều này cũng không phải là không có khả năng. Đi đến bát vĩ phong ấn địa thời điểm. Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản không nghĩ tới có người có thể ngăn cản chính mình. Hắn lúc này chính là cái kia không có chăm chú lên trò chơi đại thần. Mà Tổ Bị Dạ Mạ Đại Nhân tuy rằng không có Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh mẽ, nhưng cũng tương đương với là cái kia trò chơi cao thủ. Như vậy hắn, cũng không có thật lòng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đánh cho có đến có về, này không phải chuyện rất bình thường sao. Có điều, tiếp đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ phải chăm chỉ lên. Tổ Bị Dạ Mạ Đại Nhân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi nhìn xuống liền biết rồi. Quả không phải vậy. Theo Nô Sâm giải thích xong xuôi sau, hình ảnh trên Uchiha Mạ Đạ Dạ một lần nữa ngưng tụ ra Sở Sà Nù đến. Mà lần này, Sở Sà Nù vượt quá tưởng tượng cao to, có tới gần 100 mét cao. Áo giáp màu xanh lam người khổng lồ đứng thẳng ở bên trong trời đất. Lưng mọc to lớn hai cánh, mà dựng cuối cùng mọc ra bàn tay. Từng người bắt bí hai cái to lớn trường đao màu xanh lam. Đồng thời, màu xanh lam người khổng lồ trong tay cũng nắm bắt một thanh trường đao. Cầm đao mà đứng. Đây là chỉ có đem mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đồng lực phát huy đến cực hạn, mà tự thân có khổng lồ trả cơ ra người, mới có thể mở ra cứu cực thể sở sàn đủ. Ở màu xanh lam người khổng lồ cái chán vị trí, có một cái nho nhỏ tinh thể. Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ ở đó nhi đợi. Cứu cực thể sở sàn đủ. Nay đã hoàn toàn vượt qua tuyệt đại đa số nhì dạ sức mạnh. Dù cho là vĩ thú, tại đây dạng sở sàn đủ trước mặt cũng không đáng chú ý. Chỉ có sẻn dù hạt hì dạ mạ triển khai tương đồng loại hình tiên pháp một độn mục nhân chi thuật. Hoặc là hắn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng kẻ nắm giữ cứu cực thể sở sàn đủ. Mới có thể cùng chi đối kháng. Chuyện này. Đây là cái gì a? Khi thấy người khổng lồ này xuất hiện thời điểm. Xeo phòng họp bên trong á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Chỉ có Ngô Sâm giả trang chấn động, đồng thời vai diễn phụ địa nói chuyện. Nay đã hoàn toàn là chân chính thần linh mới có thể nắm giữ sức mạnh đi. Tổ nghe vậy, không tự chủ được ở trong lòng đối với so với mình cùng trong video Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh yếu. Cuối cùng được đến kết luận. Nếu như né tránh không ra, ta liền một chiêu đều chống đỡ không xuống. Có điều, ta phụ hoàng ổ đỉnh nên có thể đánh bại như vậy hắn đi. Loại này không xác định lời nói xuất hiện. Tổ lần thứ nhất đối với mình vô địch phụ thân sinh ra một chút không tự tin tâm tình. Mà ý rồng Man Tony càng là muốn ngồi xổm ở trong góc vẽ vòng tròn. Chuyện này làm sao đánh? Hắn bỗng nhiên có chút vui mừng. May là chúng ta không cần đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ. Không. Nô Sâm lắc lắc đầu. Chúng ta chung quy sẽ đối mặt. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Akatsuki tổ chức mục tiêu là vĩ thú. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Nam vĩ, bát vĩ cũng sẽ bị bọn họ cướp đi. Hai vĩ đã bị tóm lấy. Cái kia sau khi chính là cửu vĩ. Cửu vĩ gì nụ gù gì kỳ. Ta, còn có Minato sư phụ, chúng ta đều là mục tiêu của bọn họ. Chuyện này, các vị siêu anh hùng nhìn trong video, cái kiêm màu xanh lam người khổng lồ dùng to lớn trường đao xem chém mỗi như thế công kích sẻn rủ tổ bị giả mạ, đồng thời còn thỉnh thoảng có kiếm khí khổng lồ xuất hiện. Nổ vang công kích xẻn rủ tổ bị giả mạ tất cả xung quanh. Liền không nhịn được có chút run rẩy. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ đối mặt nhân vật như vậy. Không sai. Nô Sâm lại lần nữa xác định. Chúng ta có thể bay cao hơn một chút. Nifuji bỗng nhiên nói rằng. Nói như vậy bất định. Nô Sâm vẫn cứ lắc đầu. Ngươi cảm thấy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sở sạ nụ sau lưng cái kia hai cái đại cánh là trang trí sao. Chương 223, Sen rủ tổ bị ra mạ bại lui. Chương 223, Sen rủ tổ bị ra mạ bại lui. Nô Sâm lời nói để Nifuji hơi ngưng lại. Một lát nói không ra lời. Khi sỏi oxy. Hắn mới nhìn về phía Ngô Sâm hỏi. Vậy chúng ta nên làm gì? Nifuji thực sự là không có cách nào. Vốn tưởng rằng có hàng không mẫu hạm sau khi hết thể đều gặp tốt lên. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong video, Uchiha Mạ Đạ Dạ mở ra cứu cực thể sở sàn đủ. Công kích sèn rủ tổ bi ra mạ thời điểm. Không cẩn thận đem một tòa cao mấy chục mét ngọn núi cho tức mất nửa đoạn. Hắn liền biết hàng không mẫu hạm cũng chịu không được Uchiha Mạ Đạ Dạ một đao. Như vậy siêu cao cá nhân võ lực. Mặc dù là hiện đại vũ khí cũng không có cách nào đối với tạo thành vết thương chí mệnh. Thậm chí, khả năng đều không có cách nào xúc phạm tới Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mà chiến thuật biển người. Càng là không có nửa điểm tác dụng. Cứ như vậy. Nifuji là thật không có biện pháp. Nghe được Nifuji nói như vậy. Các vị siêu anh hùng cũng không khỏi hướng Nô Sâm đầu đi ánh mắt cầu trợ. Chỉ có sổ trần chờ một chút. Nếu như phụ thân ta ổ đỉnh không có ngủ say lời nói. Hắn xác suất cao là có thể đánh bại cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lời này khiến người khác không khỏi đối với sổ đầu đi hy vọng ánh mắt. Rồi là cái đơn thuần tính tình. Hắn không biết nói láo. Vì lẽ đó hắn nói cha hắn có thể đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cái kia ba chính là thật sự. Hy vọng. Ở trong lòng mọi người một lần nữa dấy lên. Nhưng mà một giây sau. Lại phá nát. Chỉ thấy sổ nói rằng. Nhưng là phụ thân ta rơi vào giấc ngủ của Odin. Hắn trong thời gian ngắn là sẽ không tỉnh lại. Lại có thêm chính là, mặc dù hắn tỉnh lại, cũng rất có thể sẽ không ra tay. Tới gần đại nạn, mỗi một lần ra tay đều là dùng hắn còn lại sinh mệnh làm đánh đổi. Tony nuốt xuống không thể ra tay ngươi nói cái dám lời nói. Hạ cái thả tay xuống bên trong cái ghế. Người khác cũng không có trách tội sổ. Dù sao, số ba ba đều sắp chết rồi. Bất đắc dĩ, đại gia một lần nữa đưa mắt đầu đến Ngô Sâm trên người. Mà Ngô Sâm nhưng là giơ tay chỉ tạm dừng lại video, nói rằng. Trước tiên xem xong cái này nói sau đi. Ta muốn xem ạ cải, mỹ nạ tổ sư phụ, tổ bị dạ mạ đại nhân bọn họ thế nào rồi. Liền, mọi người lại lần nữa nhìn về phía màn hình. Thể hiện ra sở xạ nủ cứu cực thể sau khi. Uchiha mạ đa dạ không còn lưu thủ. Đem sèn rủ tổ bị dạ mạ đánh cho liên tục bại lui. Thoáng qua, bại sự đã định. Chỉ lát nữa là phải bị thua. Senju Tobirama không chần chừ nữa. Lại lần nữa triển khai thủy độn nước đoạn 3. Muốn dở lại cho cũ. Bá. Tinh tế cột nước phụt lên mà ra. Bắn nhanh ở cứu cực thể sở xạ nù áo giáp bên trên. Dựa theo Senju Tobirama suy đoán. Lần này mới có thể đem sở xạ nù chân trái cắt đứt. Để mất đi cân bằng. Sau đó hắn nhân cơ hội triển khai phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rụt. Lại đem Uchiha Mạ Đạ Dạ thiết thủ. Nhưng mà. Ý nghĩ rất mỹ diệu, nhưng hiện thực nhưng tương đương tàn khốc. Nước đoạn 3 cột nước có thể cắt ra trước sở sản đủ. Nhưng cũng đối với giờ khắc này cứu cực thể sở sản đủ không có biện pháp chút nào. Chen, cột nước cùng sở sản đủ áo giáp tấn công. Lại phát sinh kim thiết giao kích âm thanh. Có điều cũng là dừng lại ở đây. Nước đoạn 3 cột nước thậm chí ngay cả cứu cực thể sở sản đủ áo giáp đều thiết không ra. Còn nói gì tới chặt đứt một cái chân đây. Thấy nước đoạn 3 không có tác dụng. Senju Tobirama dùng ra thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Đây là hắn hoa lệ nhất thủy độn Nijutsu. Cũng là mạnh mẽ nhất đơn thể công kích thủy độn Nijutsu. Chỉ thấy, mãnh liệt dòng nước hướng tay phải hắn hội tụ mà đi. Tiếp theo một cái to lớn súng bắn nước liền xuất hiện ở Senju Tobirama trong tay. Nhấc chân tiến lên một bước. Súng bắn nước liền bị Senju Tobirama tàn nhẫn mà ném mạnh đi ra ngoài. Tuột tay súng bắn nước tiếp tục cuồn cuộn. Tiếp theo không ngừng lớn lên. Trong nháy mắt liền trở thành một đạo đường kính mấy chục mét to lớn nước mũi khoan. Xì xì xì. Nhưng mà đối mặt này thế tới hung manh nước mũi khoan. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng không có một chút nào tránh né ý tứ. Hắn trực tiếp nâng lên trường đao. Tàn nhẫn mà bổ tới. Mũi khoan cùng to lớn trường đao va chạm. Phát sinh khiến người ta màng thai khó chịu thanh âm chói tai. Nhưng một giây sau. Thanh âm này liền biến mất. Bởi vì nước mũi khoan bị trường đao bổ ra. tiếp theo liền hóa thành đầy trời bọt nước. Đến đây, Senju Tobirama thủ đoạn ra hết, nhưng cũng không làm gì được chăm chú lên Uchiha Madara. Nhận rõ ràng hình thức, Senju Tobirama không chần chờ, quả đoán sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rụt, biến mất ở tại chỗ. Chương 224, bắt vị ngư quỷ. Chương 224, bắt vị ngư quỷ. Nắm giữ không gian nỉ rụt chính là điểm này được. Quyền chủ động vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay mình. Muốn tới thì tới, muốn đánh liền đánh. Muốn chạy, chỉ cần ở đối thủ ngăn cản trước ngươi phát động năng lực, cũng là có thể chạy mất. Lại như giờ khắc này, Uchiha Madara không kịp nắm lấy Senju Tobirama. Hắn cũng xem thường với đi bắt. Bởi vậy Senju Tobirama chạy trốn. Có điều, thấy một màn này phát sinh, Uchiha Madara khinh thường nói: "A chỉ có thể trốn, nguyên lai ngươi cũng là con chuột đây." Nói, to lớn cứu cực thể sợ sả nủ quay đầu. Hắn nhìn thấy phía sau mấy cây số phạm vi tàn tạ tình huống, không khỏi nói rằng: "Thế giới này mở thổ khoách cương đến quá nhỏ, miễn cưỡng chỉ đủ ta một người giàn vặt." "A, cái tên này cũng quá tinh tướng đi." Phòng họp bên trong siêu anh hùng thấy này, Y Rồng Man Tony không nhịn được nói rằng: "Phải biết, tương xích, Tony cái này vốn là rất yêu thích tinh tướng, rất yêu thích làm náo động người. Tự nhiên không chịu nổi người khác đồng loại người xuất hiện. Càng là tên kia vẫn là thế lực đen tối một phần tử. Tinh tướng còn so với mình lợi hại. Có điều, Tony cũng là đánh tắt pháo. Mới vừa hắn tận mắt đến Uchiha Madara vô địch. Mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng thừa nhận Uchiha Madara mạnh mẽ. Mà vào lúc này, hình ảnh tiếp tục truyền phát tin. Đem cứu cực thể sở xạ nụ chuyển biến thành nửa người sở xạ nụ trạng thái. Uchiha Madara giải phóng bát vĩ phong ấn. Để tái hiện thế giới. Rào. Bên cạnh sông lớn sóng lớn mãnh liệt lên. Nguyên bản vẫn tính có thể xem qua mắt mặt nước đông nhiên ao ham xuống. Vành. Tiếp theo chính là trùng thiên bọt nước. Giống như thế kỷ đại suối phun như thế tung tóe lên cao mấy chục mét. Nương theo bọt nước. Một con cự thú từ trong nước chậm rãi xuất hiện. Đó là một con nửa người trên là tổ rèn. Nửa người dưới là bạch tuộc, nửa người dưới quái vật. Bát vĩ, ngư quỷ hiện thế. Quả nhiên. Không có gọi sai biệt hiệu. Chỉ có gọi sai tên. Bát vĩ xác xác thực thực chính là cái ngư quỷ. Bát vĩ xuất hiện. Uchiha Madara khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tiếp đó, chỉ cần đem ngươi nắm lấy là có thể. Hống. Mà đáp lại hắn lời này chính là một tiếng cuồng bạo thú hống. Đồng thời, bát vĩ ngư quỷ nói chuyện. Uchiha bộ tộc người. Dĩ nhiên thả ta đi ra. Nhưng mà nó lời còn chưa dứt. Liền bị Uchiha Madara trực tiếp đánh gãy. Sâu, ta không có hứng thú cùng ngươi giao lưu. Ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn nằm xong bị ta bắt đi. Hoặc là đánh với ta một chiếc, ta hài lòng nói, có thể để cho chính ngươi đi theo ta. Ha! Ngưu quỷ giận tím mặt. Đáng ghét nhân loại, nhận lấy cái chết. Đang khi nói chuyện, nó liền ngưng tụ ra vĩ thú ngọc gâm dương bị dù a mạ. Sau đó bay thẳng đến Uchiha Madara phương hướng phụt lên mà ra. Uchiha Madara không có né tránh, mà là chính diện chịu đòn đánh này. Sự kiêu ngạo của hắn để hắn sẽ không tránh né công kích, bởi vì hắn rất tự phụ. Hắn cảm giác mình đã có thể chịu đựng sự công kích của kẻ địch. Bá. Sở Sa Nủ trong nháy mắt bành trướng. Cứu cực thể Sở Sa Nủ tái hiện. Lúc này, vĩ thú ngọc gâm dương bị dù a mạ đã đụng vào tới. Đồng thời phát sinh nổ tung. Vành. Kịch liệt nổ tung. Bắn lên tầng tầng bụi mù. Bát vị ngư quỷ rất là kiêu ngạo. Nó cảm thấy trước mặt cái này nói ẩu nói tả nhân loại đã chết rồi. A, nói khoác không biết ngượng, ngay cả ta một cái vĩ thú ngọc gâm dương bị dù ả mà đều. Lời con chưa dứt. Bờ sông quát nổi lên phong. Gió thổi tản đi bụi mù. Lộ ra nội bộ hầu như lông tóc không tổn hại cứu cực thể sở xà đủ. Cái gì? Chuyện này. Bát vị ngư quỷ kinh ngạc không thôi. Nhưng không chờ hắn nói cái gì. Uchiha Madara âm thanh liền vang lên. Xem ra ngươi lựa chọn cái thứ hai. Rất tốt. Mua lên đi. Thỏa thích lấy lòng ta đi. Bá. Nói chuyện. Sở Sa Nủ hướng về bát vị như quỷ mánh nào tới. Giựt trong tay hai cái đao. Trong tay một cây đao. Tổng cộng ba thanh to lớn lưỡi dao. Dồn dập hướng bát vị như quỷ bổ tới. Này mấy đao tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa Sở Sa Nủ nhanh chóng kéo vào cùng bát vị như quỷ trong lúc đó khoảng cách. Như quỷ căn bản không tránh thoát. Phốc thử. Lưỡi dao sắc chém vào máu thịt thanh âm vang lên. Chỉ thấy bát vị như quỷ to lớn vòi. Trực tiếp bị Sở Sa Nủ to lớn trường đao cắt đứt bốn con. như vậy chỉ cần trở lại một vòng. Vừa có thể để cho Ngưu Quỷ trở thành một chọc lốc không chân tổ rèn. Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực khủng bố như vậy. Chương 225, Tam Đại Vĩ Thú liên tiếp được phục. Chương 225, Tam Đại Vĩ Thú liên tiếp được phục. Có sao nói vậy? Bát Vĩ Ngưu Quỷ là Vĩ Thú bên trong đệ nhị nhân vật mạnh mẽ. Chỉ đứng sau kiểu Vĩ Cụ Già Mạ. Tuy rằng nó cùng Cụ Già Mạ sự chênh lệch có chút lớn. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện đánh bại. Mạnh như ba đời Lôi Ảnh. Tên gọi mạnh nhất trong lịch sử Lôi Ảnh. Nắm giữ mạnh nhất Chi Mâu, Địa Ngục Đột Thứ một bản quán tay, cùng mạnh nhất Chi Thuẫn, chính hắn dùng bí pháp rèn luyện thân thể. Nhưng ở Bát Vĩ hung bạo lúc đi, nhưng vẫn bị làm tổn thương lồng ngực. Phải biết, dựa theo thực lực bây giờ đẳng cấp phân chia, khi đó ba đời Lôi Ảnh thực lực tuyệt đối đạt đến siêu ảnh cấp. Nhưng chính là hắn, cũng không thể dễ dàng chiến thắng Bát Vĩ. Nhưng là giờ khắc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ mở ra cứu cực thể sở xả nụ sau khi trực tiếp điếu nện A Bát Vĩ Ngưu Quỷ. Vẹn vẹn chỉ là hai vòng lưới dao cắt chém bên dưới. Bát Vĩ Ngưu Quỷ xúc tu liền dồn dập bị cắt đứt. Hoàn toàn không có một tia sức phản kháng. Thực, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có càng thêm đơn giản chế phục Bát Vĩ biện pháp. Cái kia chính là mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng triển khai ảo thuật. Phải biết, dù cho là hoàn chỉnh thể cựu vĩ, đang đối mặt Obito dùng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng triển khai ảo thuật bên dưới, cũng không có một chút nào sức chống cự, trực tiếp bị hàng phục. Hai vĩ bên kia chính là như vậy. Mới vừa hai vĩ hiện thế sau khi Obito trực tiếp trợn mắt, hai vĩ liền ngoan ngoãn thu nhỏ lại, bị Akatsuki tổ chức mọi người bắt đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng có thể như vậy, thậm chí làm được so với Obito càng lợi hại trình độ. Thế nhưng, hắn nhưng không có làm như vậy. Hắn hưởng thụ chiến đấu, khát vọng chiến đấu. Vì lẽ đó hắn để Bát Vĩ với hắn đánh, miễn cưỡng thỏa mãn hắn chiến đấu dục vọng. Nhưng mà, xem tình huống, Bát Vĩ tựa hồ cũng không có đưa đến Uchiha Mạ Đạ Dạ cần tác dụng. Quả không phải vậy. Ở Bát Vĩ biến thành không có xúc tu tổ rèn sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ bỗng nhiên không hứng lắm lên. Thật là nhỏ yếu a. Quên đi, trực tiếp bắt đi người được rồi. Rào. Mạn Kỳ ủ xạ dìn gẳng chợt lóe lên. Bát Vĩ sững sờ ở tại chỗ. Tiếp theo chủ động thu nhỏ lại. Bị Uchiha Mạ Đạ Dạ nắm ở trong tay. Chỉ đứng sau cựu vĩ vĩ thú. Liền như vậy bị chế phục. Hàng không mẫu hạm phòng họp bên trong các vị siêu anh hùng. Thấy một màn này. Hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lại một lần nữa sâu sắc biết được Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh mẽ. Tất cả đều nhìn về phía Ngô Sâm. Mà Ngô Sâm không có nhiều lời. Chỉ là để Hưu Đặc Công truyền phát tin cái cuối cùng video. Nam vĩ phong lấn địa. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ. Sen Rủ Tổ Bị Giả Mạ. Mỹ Tật Ghi ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Akatsuki tổ chức mọi người xuất hiện. Hai bên trực tiếp nhảy qua thả ra lời hung ác quá trình. Chính diện đối cứng lên. Nhưng mà, Akatsuki tổ chức đến cùng là nhân thủ sung túc. Một trọi một kiềm chế cổ nổ hạ tất cả mọi người. Bọn họ còn dư một cái Uchiha Obito. Vòng qua tất cả mọi người. Mở ra năm vĩ phong ấn. Một con to lớn quái dị ngựa trắng xuất hiện trên thế gian. Xem ra lại như là một con do cá heo cùng mã dung hợp mà thành màu trắng tinh dạ thú. Đỉnh đầu mọc ra quái dị góc. Miệng dưới cầm lại như là cá heo miệng như thế. Toàn thân màu trắng. Phần sau đồng bền năm cái to lớn đuôi. Khoan hãy nói. Rất xoái. Nhưng xoái cũng vô dụng. Obito lanh khóc vô tình trợn mắt sau khi. Nam vĩ mục quan liền ngoan ngoãn thu nhỏ lại hình thể. Bị Obito bắt vào cả mù không gian bên trong. Loạch xoạch. Hai bên từng người lui lại. Nam vĩ bị tóm lấy. Như vậy chiến đấu lý do sẽ không có. Nhưng mà vào lúc này. Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện. Hắn một cái nhảy lên rơi vào hai nhóm người trong lúc đó. Nhìn chung quanh một chút. Liền đưa mắt khóa chặt ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trên người. Tiểu quỷ, ngươi là cựu vĩ gì nụ hữu gì kỳ. Vừa vặn, liền ngươi cũng đồng thời bắt được. Như vậy chín con vĩ thú liền đủ. Vừa dứt lời. Không chờ hắn hành động. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ liền cảnh giác địa lùi về sau. Sau đó kéo Mỹ Tật Huy. Phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rụt biến mất ở tại chỗ. Senju Tobirama cũng là như thế. Có điều hắn trước lúc ly khai thả ra lời hung ác. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi chỉ là đại ca bại tướng dưới tay mà thôi. Ngươi hiện tại dám ra đây. Vậy thì chờ đại ca tìm đến ngươi đi. Bá. Senju Tobirama biến mất rồi. Chỉ chưa sắc mặt khó coi Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hình ảnh tới đây kết thúc. Hàng không mẫu hạm trên các vị siêu anh hùng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ dĩ nhiên quên. Thực có một người có thể cùng Uchiha Madara đối kháng. Thậm chí đánh bại Uchiha Madara. Chương 226, Mai phục kế hoạch. Chương 226, Mai phục kế hoạch. Không hiểu liền hỏi. Cạm Pèn ở Mẹ Di cần nhìn về phía Ngô Sâm hỏi. Ngô Sâm, Senju tiên sinh đại ca là ai? Ngô Sâm quay đầu nhìn Cạm Pèn ở Mẹ Di cần. Hết sức hài lòng cái này vai diễn phụ. Sau đó liền dương giọng cho mọi người giải thích một lần. Senju Hashirama công tích vĩ đại. Đương nhiên, này giải thích trong lúc. Tự nhiên cũng chen lẫn đủ chi hạ mà đã dạ thành tiểu so sánh. Không phải vậy lời nói. Chỉ nói Senju Hashirama làm sao mạnh mẽ. Người khác rất khó tin tưởng. Nhưng nếu là nói, liền mới vừa mạnh mẽ như vậy Uchiha Madara, nhưng thua với Senju Hashirama. Mọi người ngay lập tức sẽ rõ ràng Senju Hashirama mạnh mẽ. Thấy mọi người đều hiểu. Nô Sâm cũng là tiếp tục nói. Mới vừa là ta hoàng rồi. Không nghĩ tới Hashirama thúc thúc. Vì lẽ đó đại gia không cần phải gấp. Chỉ cần ta đem Hashirama thúc thúc từ cổ nổ hạ mời đến. Tất cả liền đều không là vấn đề. Bầu không khí. Lập tức hòa hoan đi. Xeo hàng không mẫu hạm phòng họp bên trong. Nhất thời tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Mới vừa thật đúng là dọa sợ ta. Các vị siêu anh hùng rất có một loại sống sót sau hai nạn vừa thị giác. Cạm Pèn ở Mẹ Di cần sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nói rằng. Đã có mạnh mẽ như vậy tiếp viện. Vậy chúng ta tại sao không muốn cái mưu kế? Đem Akatsuki tổ chức tất cả mọi người đều chôn giết cơ chứ? Đề nghị của Cạm Pèn ở Mẹ Di cần được các siêu anh hùng nhất trí tán thành. Liền ngay cả Nít Fuji cũng không nhịn được tham dự vào. Dù sao, nếu như có thể tiêu diệt Akatsuki tổ chức lời nói, thế giới cũng sẽ cùng bình, an bình rất nhiều. Thế này, Nô Sâm cũng tham dự vào. Đồng thời bắt đầu dẫn dắt đề tài chiều gió. Nhìn các siêu anh hùng nói đa dạng biện pháp. Nô Sâm vô bàn một cái, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây. Chư vị, ta có một biện pháp hay. Biện pháp gì? Mọi người dồn dập hỏi. Nô Sâm cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói, Akatsuki tổ chức không phải là muốn vi thú sao? Hiện tại 9 con vi thú. Bên trong 8 con cũng đã hoàn chỉnh đến Akatsuki tổ chức trong tay. Không nghi ngờ chút nào. Đón lấy bọn họ liền muốn ra tay với cửu vĩ. Tuy rằng không biết bọn họ tại sao chấp nhất với bắt giữ vi thú. Thế nhưng không để bọn họ thực hiện được tóm lại là tốt đẹp. Bởi vậy, ta cùng Mỹ Nạ tổ sư phụ đều trốn đi. Không để bọn họ tìm tới. Thấy mọi người ánh mắt quái lạ. Nô Sâm nói tiếp. Đây cũng không phải là muốn vẫn trốn ở đó. Mà chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần chúng ta lợi dụng được khoảng thời gian này. Ở một nơi nào đó bày xuống thiên la địa võng. Sau đó, ở tại bọn hắn không tìm được cửu vĩ gì nủ hú gì kỳ lo lắng thời điểm. Lại để lộ ra tin tức. Như vậy mặc dù bọn họ nhìn ra sau lưng quỷ dị. Cũng không thể không đến. Bởi vì bọn họ cần cửu vĩ. Nô Sâm sau khi nói xong. Sở hữu siêu anh hùng. Kể cả Nít Fuji đều hướng Nô Sâm quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Như vậy lời nói, ngươi cùng Nạ Mỉ Cạ Dở tiên sinh không thì có chút nguy hiểm sao? Nô Sâm lắc đầu. Cần phải nguy hiểm là không thể biến mất không còn tăm hơi. Huống hồ, cái này nguy hiểm đáng giá mạo. Chỉ cần đoàn diệt tạ cả sủ kỳ tổ chức. Dù cho ta chết đi cũng đáng. Lúc này giờ khắc này, Nô Sâm quanh thân tựa hồ cũng tỏa ra thánh khiết ánh sáng. Thật giống là rơi xuống thế gian thiên sứ bình thường. Nghe nói như thế. Thấy một màn này, Maji ạ hưu đặc công không nhịn được nhìn nhiều Ngô Sâm vài lần. Dựa vào nàng phong phú thức người kinh nghiệm, Maji ạ hưu có thể thấy, Ngô Sâm lời này là thành tâm thực lòng. Hiển nhiên hắn là chân tâm cảm thấy như vậy. Hắn đồng ý hy sinh chính mình. Chỉ vì tiêu diệt tạ cả sủ kỳ tổ chức. Không khỏi mà, hưu đẹp đẽ khuôn mặt chuyển hướng Ngô Sâm. Nàng đối với Ngô Sâm bỗng nhiên có một chút hứng thú. Có điều, ở nhận ra được tâm thái của chính mình sau khi... Hữu vội vã quay đầu đi. Che giấu đi những thứ này. Không tên. Nàng có chút hoảng hốt. Dù sao. Đây là nàng từng ấy năm tới nay. Lần thứ nhất đối với một cái khác phái cảm thấy hứng thú. Hữu đặc công tình huống dị thường. Hắn siêu anh hùng đều không có chú ý tới. Bọn họ trực tiếp đem Ngô Sâm vây nốt. Hoặc là khuyên bảo. Hoặc là khen lên Ngô Sâm kế hoạch đến. Cuối cùng. Ở Ngô Sâm cùng Nít Fuji song trọng đánh nhịp bên dưới. Sự tình liền như thế định. Sau đó chính là chọn địa điểm, cùng với bố trí cái gọi là Thiên La Địa Vong 4. Mà vào lúc này, chúng kiến thành thành phố New York, nhưng nên đón một nhóm đặc thù khách mời. Uchiha Madara đi ở đằng trước nhất, hắn phía sau theo Akatsuki tổ chức mọi người. Thắp, bọn họ tiến vào cái thành phố này. Chương 227, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Chương 227, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nhìn chu vi tuy rằng không thế nào phồn hoa, nhưng cũng tươi tốt, phấn chấn phồn thịnh trùng kiến thành phố New York. Uchiha Mạ Đạ Dạ xông lên đầu nhấc chân tiến vào. Đồng thời, hắn hỏi, cửu vĩ gì nủ hữu gì kỳ thật sự rất quan tâm thành phố này. Không sai. Thiên đạo bèn hờ hững trên mặt cũng xuất hiện một chút tâm tình chập chờn. Trước ta đem hết toàn lực hủy diệt New York thành sau khi, cái kia gọi là Ngô Sâm gì nủ hữu gì kỳ lại như điên rồi như thế hướng ta công kích. Đương nhiên, hắn cũng quả thật có chút thực lực. Dù sao, hắn nhưng là hoàn mỹ gì nủ hữu gì kỳ. Hoàn mỹ gì nủ hữu gì kỳ sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ giọng nỉ non. Hashirama, đây chính là lời ngươi nói hiểu nhau sao? Nhưng ta như cũ cảm thấy, đó là hoàn toàn là nói bậy. Giữa người và người nếu có thể hiểu nhau lời nói, cái kia quốc gia trong lúc đó tại sao còn có thể có chiến tranh bạo phát? Vẫn là nói, đường đường nhân loại, liền dã thú cũng không bằng. Người cùng vĩ thú đều có thể hiểu nhau, do đó trở thành hoàn mỹ gì nụ hữu gì kỳ. Vậy tại sao giữa người và người nhưng không thể hiểu nhau đây? Đáp án chỉ có một cái. Hiểu nhau con đường, đối với nhân loại tới nói, là sai lầm. Kỉnh tỉnh ở phía sau. Nhìn phía trước tâm tình kích động mới cũ lớn. Có chút sợ sệt địa hơi co lại chân. Như thế nào cùng cựu thủ lĩnh so sánh với nhau? Cái này tân thủ lĩnh xem ra như vậy trùng nghi bị ố đây. Nhưng hắn không dám lên tiếng nói chuyện. Mới cũ đại năng không cần lên tiếng liền để cựu thủ lĩnh cam nguyện thối vị nhượng hiền. Điều này hiển nhiên là mới cũ đại nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Như không phải cái này. Coi như mới cũ đại cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức người khác quan hệ như thế nào đi nữa được. Bọn họ cũng sẽ không phục cái này mới cũ đại tiền nhiệm. Nhưng mà, sự thực nhưng là, mọi người đều rất tín phục mới cũ lớn. Không có ai đối với mới cũ đại thay thế được cựu thủ lĩnh có chút lời oán hận. Hay là bởi vì kỉnh tỉnh trước trả thù lao rất nhiều. Obito ở một bên nhìn thấy kỉnh tỉnh nghi hoặc vẻ mặt. Liền đem hắn lén lút kéo qua một bên. Hướng về hắn giải nói ra mới cũ đại Uchiha Mạ Đạ Dạ công tích vĩ đại. Quả không phải vậy. Khi nghe đến mới cũ đại cường hãn sau khi, kỉnh tín lập tức không có nửa phần nghi hoặc cùng lời oán hận. Càng là hắn ở biết, mới cũ đại vẹn vẹn chỉ là vừa xuất hiện. Liền đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng sẻn rủ tổ bị ra mà mọi người dọa chạy tình huống này. Hắn liền khắc sâu biết được mới cũ đại cường hãn địa phương. Có điều, kỉnh tín tâm thái trước sau biến hóa tình huống. Bị kỉnh tín nhắc tới người trong cuộc. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không để ý. Hắn tiếp tục coi người bên ngoài với không có gì địa nói chuyện. Hiểu nhau con đường đã chứng minh là sai lầm. Vậy các ngươi cổ nổ hạ tại sao còn muốn chấp nhất ở đây? Chẳng lẽ các ngươi đều là đồ con lợn? Không. Không phải các ngươi là đồ con lợn. Mà là bởi vì các ngươi quá ngây thơ. Ngây thơ cho rằng, chỉ phải thành khẩn. Chỉ cần thẳng thắn, liền có thể có được đối phương tương đồng đáp lại. Nhưng mà, lòng người khó dò. Đối mặt thái độ như vậy, đa số người chỉ sẽ chọn qua tay đem bọn ngươi bán đi. Vì lẽ đó, chân chính chính xác con đường chỉ có một cái. Vậy thì là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nắm lấy 9 đuôi to thú. Đem dung hợp. Tái hiện thập vĩ. Lại sau đó, để thần thụ xuất hiện. Cuối cùng đem tất cả mọi người kéo vào trong mộng cảnh. Mỗi người mộng, liền đều là một cái đối với hắn mà nói vẻ đẹp thế giới. Như vậy mỗi người đều hạnh phúc, tự nhiên cũng là không còn chiến tranh. Nói xong. Uchiha Mạ Đạ Dạ quay đầu nhìn về phía sau ạ cà sủ kỳ tổ chức mọi người. Lạnh lùng hỏi. Các ngươi cảm thấy, kế hoạch của ta có vấn đề sao? Có vấn đề. Rất có vấn đề. Kỉnh tỉnh ở trong lòng thét lên ầm ĩ. Như vậy hòa bình tính là gì hòa bình a? Làm cho tất cả mọi người đều chìm đắm ở ngộng cảnh giả tạo bên trong. Này có ý nghĩa gì? Ngược lại. Kỉnh tỉnh là tuyệt đối không ủng hộ như vậy lý niệm. Quay đầu nhìn chu vi ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên. Kỉnh tín nhạy cảm phát hiện, tuyệt đại đa số ạ cà sủ kỳ tổ chức trong mắt đều xuất hiện do dự cùng chần chờ. Hiển nhiên, cũng không phải một mình hắn không ủng hộ cái này lý niệm. Liền ngay cả Obito đều không động lòng. Dù sao hắn đã có Jin. Thiên đạo bèn suy nghĩ một chút. Nhấc chân đi đến Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh người, nói rằng, Mạ Đạ Dạ đại nhân, tại sao không cần nguồn sức mạnh kia thống trị thế giới đây? Chỉ cần thế giới đại nhất thống. Cái kia quốc gia trong lúc đó phân tranh không sẽ không có sao. Chương 228, Akatsuki tổ chức ăn trộm nhà. Chương 228, Akatsuki tổ chức ăn trộm nhà. Hoặc là, nắm giữ cái kia cũ có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái đại quốc sức mạnh. Ngăn chặn các quốc gia môn. Để bọn họ sợ sệt. Để bọn họ không dám phát sinh nữa chiến tranh. Thiên đạo bèn nghiêm túc kể ra chính mình lý niệm. ý đồ để Uchiha Mạ Đạ Dạ thay đổi chủ ý. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng lắc đầu một cái. Nagato, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Đại nhất thống cố nhiên có thể được. Uy hiếp luận tựa hồ cũng được đến thông. Thế nhưng, người tuổi thọ là có cực hạn. Chờ kiểm soát thập vĩ người chết đi. Người khác liền biết vì tranh cướp thập vĩ mà xảy ra chiến đấu. Như vậy chiến đấu, cùng với trước quốc gia trong lúc đó chiến đấu lại có khác biệt gì đây? Vì lẽ đó, Nagato, Uchiha Mạ Đạ Dạ vỗ vỗ thiên đạo bèn vai. Chỉ có để mỗi người đều thỏa mãn. Như vậy bọn họ mới gặp thu được chân chính hạnh phúc. Thế giới mới gặp thu được chân chính mà vĩnh cửu hòa bình. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói như vậy. Thiên đạo bèn không nhịn được hiển nhiên trở nên trầm tư. Nagato không những không có thuyết phục Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ngược lại là sắp bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cho thuyết phục. Mà lúc này người khác vẫn muốn nghĩ nói tiếp. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng vung vung tay. Chào toàn vĩ thú chuyện sau đó. Chờ bắt được sở hữu vĩ thú sau khi lại nói. Hiện ở lời nói. Nên xử lý những này chuột nhỏ. Dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Ở nơi đó. Từ phía chân trời biên giới. Bay đến hai bóng người. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng Akatsuki tổ chức mọi người thấy. Đó là hai bóng người. Một cái là Iroman. Một cái là thần sấm. Akatsuki tổ chức toàn thể nhân viên vẫn chưa che giấu hành tung của chính mình. Bọn họ liền như vậy một cách lấm lấm liệt liệt đi tới. Để sở hữu New York thị dân đều nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ. Hầu như không có ai tổ chức cùng khởi xướng hành động. Sở hữu New York thị dân liền tự phát làm lại kiến New York nội thành mặt khác. Bắt đầu thoát đi lên. Đồng thời, mấy người đang chạy trốn trong quá trình. Gọi điện thoại cho Seo. Nói cho giờ khắc này New York lưu vực tình huống. Những ngày mới đến. Seo tồn tại đã sớm vì là bình thường bách tính biết được. Mà gặp phải vượt quá tưởng tượng sự tình gọi điện thoại tìm Seo. Như vậy hành động cũng là mỗi người bình thường gặp làm. Hay cùng gặp phải nguy hiểm gọi 911 như thế. 911 là nước Mỹ thông dụng báo cảnh số điện thoại. Phòng cháy điện thoại, cấp cứu điện thoại, báo cảnh điện thoại đều là 911. Kết quả là, Seo bên trong các siêu anh hùng, liền lập tức hành động lên. Đây thực sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Các siêu anh hùng muốn thiết kế đánh giết Akatsuki tổ chức mọi người. Nhưng không nghĩ đến Akatsuki tổ chức thành viên lại trực tiếp ăn trộm nhà. Nhìn dáng dấp bọn họ dĩ nhiên dự định đối với mới vừa trùng kiến tốt thành phố New York làm chút gì. Không có một cái ngoại lệ. Sở hữu các siêu anh hùng không hẹn mà cùng địa từ bỏ chi chuẩn bị trước thật kế hoạch. Bay thẳng đến New York lưu vực chạy đi. Mà nắm giữ phi hành năng lực thần sấm cùng Iron Man. Tự nhiên là trước hết trình diện. Có điều, Nô Sâm không ở những này siêu anh hùng bên trong. Hắn ở mới vừa với hắn các siêu anh hùng nói tốt kế hoạch sau khi. Liền trực tiếp rời đi. Dựa theo hắn lại nói. Ta phải đi về nhìn Mỹ Nạ tổ sư phụ tình huống của bọn họ. Tuy rằng bọn họ thành công đào tẩu. Thế nhưng đối mặt nhiều người như vậy công kích. Nghĩ đến bọn họ cũng rất hoàn toàn không bị thương đi. Các vị siêu anh hùng tự nhiên không có ngăn cản. Thậm chí còn chủ động để Ngô Sâm nhiều ở Cổ Nổ Hạ chờ một hồi. Thật để bọn họ có làm hết sức nhiều thời giờ bố trí thiên la địa võng. Nhưng không ai từng nghĩ tới. Ngô Sâm mới vừa đi rồi không bao lâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền dẫn Akatsuki tổ chức mọi người. Đi thẳng đến New York Thành. Mà bọn họ đến New York Thành nguyên nhân. Cũng cùng các siêu anh hùng phân tích đến xê xích không nhiều. Cái kia chính là. Akatsuki tổ chức không cách nào bắt được Ngô Sâm cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ. Hai người này nắm giữ phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt hoàn mỹ cựu vĩ dị nụ ưu dị kỳ. Đơn giản bọn họ trực tiếp không bắt được. Mà là định dùng ngữ kế. Để Ngô Sâm cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ chủ động xuất hiện. Mà mưu kế của bọn họ chính là. Phi thường tiêu căng công kích hai người này hoàn mỹ gì nụ ưu gì kỳ lưu ý liệu giót thành. Để Ngô Sâm cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ không thể không đi ra ngăn cản bọn họ Akatsuki tổ chức mọi người. Chương 229, nếu muốn báo thủ người bình thường. Chương 229, nếu muốn báo thủ người bình thường. Nhưng để Akatsuki tổ chức mọi người không nghĩ đến chính là. Đến người lại là hắn siêu anh hùng. Cùng với khá hơn một chút cầm trong tay súng ống đạn dược người bình thường. Trước New York bị hủy sự kiện bên trong, coi như Ngọc Rồng phục sinh 6,7 triệu người, nhưng còn có sắp tới 1 triệu người chết ở vụ tai nạn kia bên trong. Mà này 1 triệu người mặc dù là người xấu, nhưng bọn họ cũng là có thân bằng bạn tốt. Mà cái kia mấy triệu thân bằng bạn tốt bên trong, đương nhiên gặp có những người không sợ chết, muốn vì là người thân báo thù người tồn tại. Giờ khắc này, những người kia võ trang đầy đủ, lén lén lút lút đi đến Akatsuki tổ chức mọi người nói chuyện chu vi địa phương. Chuẩn bị cùng Akatsuki tổ chức quyết một trận tử chiến. Nhìn bàn luận trên trời dưới biển Uchiha Mạ Đạ Dạ. Không chút suy nghĩ. Tất cả mọi người nòng súng đều nhắm ngay thiên đạo bèn. Không do dự. Bùm bùm tiếng súng vang lên. Vô số viên đạn bắn về phía thiên đạo bèn. Rất nhiều đem hắn đánh giết đến cặn bã vừa thị giác. Cứ việc không có tan vỡ. Nhưng những này võ trang đầy đủ người bình thường. Ít nói cũng có mấy trăm. Trong những người này, mỗi người đều mang theo không dưới hai cái thương cùng mấy trăm phát đạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhắm ngay thiên đạo bèn. Mặc dù là nổ súng trong nháy mắt, cũng có hàng trăm hàng ngàn phát đạn tập kích hướng thiên đạo bèn. Hơn nữa, khá hơn một chút người là trực tiếp liên tục kéo cò súng. Ý đồ đem càng nhiều đại uy lực. Miệng lớn viên đạn đưa đến thiên đạo bèn trong thân thể. Hoan có đầu nợ có chủ. Cái kia màu cam tóc gạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên giết thân nhân của bọn họ. Vậy bọn họ đương nhiên phải ưu trước hết giết chết cái kia màu cam tóc. Vì là người thân báo thủ. Không thể không nói. Thiên đạo bèn cách làm quả thật làm cho những người này cảm nhận được thống khổ. Có điều. Cảm thụ thống khổ sau khi. Bọn họ nhưng không có dựa theo thiên đạo suy nghĩ như vậy. Trái lại là càng thêm oán hận cùng oán giận lên. Không thể không nói. Nhân loại thực sự là một loại phức tạp sinh vật. Đối mặt vô số viên đạn tập kích. Thiên đạo bèn không chút nào hoảng dáng vẻ. Hắn hơi giơ tay. Trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Thần La Thiên Trinh em dương xỉn rẽn sẩy. Hô. Có viên đạn liền ngừng ở giữa không trung bên trong. Đến tiếp sau càng nhiều viên đạn cũng là như thế. Sau đó, này mấy ngàn phát đạn lấy một cái vượt xa bắn tới tốc độ. Trực tiếp đàn hồi trở lại. A, khá hơn một chút nếu muốn báo thù người bất hạnh bị trong số mệnh. Nhất thời kêu rên không nớt. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy nói vậy nói. Xem a, đây chính là ngươi lựa chọn con đường. Tất cả những thứ này hoàn toàn đang giải thích. Chỉ có Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch mới thật sự là con đường. Lời nói hạ xuống. Chỉ có nửa người trên xương sườn sở xạ nụ xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể bốn phía. Một giây sau, hai đạo pháo tờ rõ tổng cùng một cái vừa nhanh vừa mạnh cây búa thẳng tắp trong số mệnh Uchiha Mạ Đạ Dạ sở xạ nụ. Rào. Uchiha Mạ Đạ Dạ về phía sau tha được rồi mấy mét. Trên mặt xuất hiện một chút cảm thấy hứng thú thần thái. Rất tốt mà. Cái này sức mạnh. Cái này năng lượng. Hai người các ngươi cùng lên đi. Đúa thần sấm dồn nì là dùng một viên sắp suy yếu hành tinh tinh hạch luyện chế mà thành. Nặng tựa và cân. Lực xung kích vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy mới gặp sắp mở ra sở xạ nụ hữu chi hạ mã đạ dạ đẩy lùi mấy mét. Thế nhưng, cũng là dừng lại ở đây. Sở xạ nụ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù thêm vào ý rồng man phát sinh lòng bàn tay pháo tờ giỏ tổng cũng như thế. Nghe được củ chi hạ mạ đạ dạ hung hăng lên tiếng. Tô tiếp nhận tự động bay trở về búa thần sấm. Đứng thẳng ở tại chỗ đối với ý rồng man hô. Người sát, người đi cứu viện những người bình dân. Nơi này tạm thời giao cho ta. Ý rồng man Tony không nghi ngờ có hắn. Trực tiếp gật đầu hướng những người đang bị ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên công kích bình dân bay đi. Có điều ở trong quá trình này. Tony âm thanh truyền ra. Cuối cùng một lần nhắc nhở, ta tên ỷ Dòng Man, không gọi người sát. Ngươi còn dám như vậy gọi ta liền. Hắn lời còn chưa dứt. Liền bị Kỉnh Tỉnh cầm trong tay đại đao xả mẹ hạ đạ. Trực tiếp đánh bay. Thiết. Kỉnh Tỉnh khinh thường nổ bãi nước bọn. Cái gì ỷ Dòng Man, cũng chỉ đến như thế. Mà ỷ Dòng Man thật đồng bọn. Thần sấm tao nổ cũng không kém nhiều lắm. Thần sấm bản coi chính mình cầm búa thần sấm. Coi như không địch lại ủ chi hạ mạ đa ra. Cũng có thể miễn cưỡng chống được ý rồng man cứu viện xong bình dân trở về. Nhưng không nghĩ đến. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngưng tụ ra nửa người sở sạ nụ. Sau đó sở sạ nụ cầm trong tay to lớn kiếm laser. Trực tiếp một kiếm đem hắn cho phách bay ra ngoài. Chương 230, ạ vẹn trở chúng VS ạ cả sủ kỳ tổ chức. Chương 230, ạ vẹn trở chúng VS ạ cả sủ kỳ tổ chức. Mà rất khéo chính là. Ý rồng man cùng thần sấm bay ngược ra ngoài phương hướng là cùng một vị trí. Suýt chút nữa liền đụng vào nhau. Tony chẹp tợ lạ sở trên xuất hiện một điểm tổn thương. Hắn đứng dậy chuẩn bị bay trở về giáo dục kỳ tìn. Tên béo, ngươi chọc giận ta. Nhưng số nhưng một phát bắt được hắn. Đừng kích động, ta không phải cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ đối thủ. Mà ngươi cũng rất khó lập tức thu thập người mập mạp kia kỳ tìn. Vì lẽ đó, chúng ta cứu người trước đi. Ở tại bọn hắn hai lúc nói lời này. Ây Đạ Dạ cùng thiên đạo vẹn đã giết chết rất nhiều công kích bọn họ người bình thường. Trạ cơ giả cường giả đối mặt với người bình thường. Cái kia đúng là so với giết gà còn muốn đơn giản. Càng chuẩn xác hình dung. Vậy thì là nhân loại dẫm chết đàn kiến lạc đàn kiến. Ấy đã giả cùng thiên đạo vẹn tiện tay triển khai một hồi năng lực. Bị trong số mệnh người bình thường liền chỉ có tử vong này một cái kết quả. May là Obito đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Tựa hồ đang phòng bị cái gì bình thường. Không phải vậy lời nói, hắn sử dụng tới siêu quy mô lớn hỏa độn. Trong khoảnh khắc liền có thể để những người bình thường này hóa thành than đen. Cho tới Akatsuki tổ chức người vì sao lại đối với người bình thường hạ sát thủ. Này nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn họ đối với Akatsuki tổ chức người nổ súng. Nô Sâm từ trước đến giờ chuẩn tắc chính là tận lực không thương tới vô tội. Có thể không giết người liền không giết người. Nhưng nếu là có người đối với hắn động sát tâm, vậy hắn cũng sẽ không do dự thiếu quyết đoán, mà là sẽ trực tiếp động thủ giết đối phương. Bạt Mạn không giết chuẩn tắc. Theo Nô Sâm rất ngu. Tuy rằng hắn rất khâm phục như vậy Bạt Mạn, nhưng hắn sẽ không hướng về đối phương học tập. Nếu Nô Sâm thật sự dưới không được sát thủ lời nói, cái kia trước, hắn cũng làm không được đem New York San thành bình địa sự tình. Dù cho đây là hắn đóng vai thiên đạo vẹn làm được. Y Dòng Man cùng thần sấm đã rất nỗ lực. Nhưng cũng vẫn là chỉ cứu vớt chừng 10 cá nhân. Tuyệt đại đa số đối với ạ cà sủ kỳ tổ chức nổ xuống người. Đều chết rồi. Mà vào lúc này, hắn các siêu anh hùng khoan thai đến muộn. Hụt bờ rủ sờ băng nờ, cả bèn á mê gì ca sở ti vẩn rỗ giờ. Bờ lách hoài đáo nạ tạ xạ rộ mà nổ, hạ cậy bặt tờn cờ linh tơn. Ngoại trừ một cái không có mặt kia chớp đen Nô Sâm ở ngoài. Này chính là trước mặt ạ vẹn trở có thành viên. Tiến sĩ bằng nở nhìn thấy giờ khắc này nhân gian luyện ngục bình thường cảnh tượng. Không khỏi nghĩ đến mấy tháng trước mình cùng ạ bộ mì nảy sần đại chiến thời điểm tình cảnh. Hắn ánh mắt trở nên không quen lên. Tiếp theo xiêm y bị nổ tung. Da rẻ đổi xanh, hình thể cũng trở nên cao to. Cốc cốc cốc. Hắn hướng về Uchiha mà đã dạ vào tới. Không gì khác. Uchiha mà đã dạ cách đến gần nhất. Cạm pèn ở mẽ di cần cầm trong tay tấm khiên, trong mắt bao hàm lửa giận. Giơ tay nắm bắt tấm khiên. Dũng mãnh không sợ chết địa hướng về kỉnh tìm vọt tới. Mà bờ lách vài đảo nạ tạ xạ trên người giấy lên màu xanh lam quang diễm. Cùng hạ cậy đồng thời, phụ trợ cả bèn ở mẹ di cần. Đối đầu kỉnh tìm. Trạ cờ dạ tu vi không cao bọn họ. Rất rõ ràng chính mình không thể đơn độc đối mặt một cái ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên. Như vậy lời nói. Không bằng hai cái hoặc là ba cái đồng thời đối phó ạ cà sủ kỳ tổ chức một vị thành viên. Mà ý rồng man Tony nhưng là hướng thiên đạo bèn bay đi. Viện trình phóng ra pháo tở dọ tổng kiềm chế lại thiên đạo vẹn. Thần sấm sổ tự giác hướng ấy đã dạ ném ra bữa thần sấm. Hắn muốn thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Cứ như vậy. Giữa trường chỉ có Obito một người là nhàn rỗi. Chỉ cần hắn gia nhập một cái nào đó chiến đoàn. Liên biết trong khoảnh khắc để chiến cuộc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có điều. Không biết tại sao. Hắn liền lặng lặng đứng thẳng ở tại chỗ. Không có hành động. Vành oành. Hút bị lần thứ ba đánh bay ra ngoài. Hắn trở nên càng thêm phẫn nộ, cũng càng mạnh hơn một chút. Một lần nữa đứng dậy. Hướng về Uchiha mà đã dạ vào tới. Ha ha ha. Uchiha mà đã dạ nở nụ cười. Nhiều người như vậy, cũng là ngươi có một chút ý tứ. Đã như vậy. Vậy ta Uchiha mà đã dạ hãy theo ngươi cẩn thận chơi một chút. Bá. Chân chính người khổng lồ xuất hiện. Màu xanh lam sở xạ nụ hoàn toàn thể xuất hiện. Trên người nó không có mặc giáp trụ áo giáp. Hai tay cầm kỳ quái kiếm laser. Sau lưng cũng có hai cái tay, từng người cầm kiếm laser. Độ cao có tới 20, 30 mét. Uchiha mà đã ra ở đầu vị trí. Hắn khống chế sở san đủ. Đem hụt tàn nhẫn mà đá ra ngoài. Chương 231, bị thua, cầu viện. Chương 231, bị thua, cầu viện. Chỉ có sở san đủ một cái bàn tay to nhỏ hụt. Thực tại không xưng được là người khổng lồ. Trong ngáy mắt, hụt rơi vào xu hướng suy tàn. Mà một giây sau. Hắn liền bị thua. Chỉ thấy, hai cái kiếm laser giao kích mà xuống. Nặng nề chém trên mặt đất. Cao mấy chục mét kiếm khí xuất hiện. Hướng về hụt sông thẳng mà đi. Rầm. Một đống nhà lớn sụp đổ. Mà nhà lớn phế tích bên trong. Hụt khôi phục bờ rủ sở bằng nờ dáng vẻ. Mà tiến sĩ bằng nờ. Giờ khác này cũng rơi vào hôn mê. Không chỉ là hụt nơi này. À vẹn chờ hắn siêu anh hùng nơi đó. Cũng đều dồn dập rơi vào thế yếu cùng bị thua xu thế bên trong. Thiên đạo bèn nhắm ngay ủy rồng man Tony. Phát động vạn tượng thiên dẫn. Tony do xoay sở không kịp bị hút tới. Sau đó thiên đạo bèn phát động thần la thiên trinh em dương xìn rèn sẩy. Dầm. Chép đỡ lạ sở trong nháy mắt đổ nát. Tony cả người bay ngược ra ngoài. Chờ rơi trên mặt đất thời điểm. Tony trực tiếp ngất đi. Mà cả người máu me đầm địa. Màu vàng đỏ chép đỡ lạ sở. đều biến thành mảnh vỡ rải rác ở mặt đất trên. Kỉnh tìn nơi đó, hắn dùng ra thủy độn ni rút. Liên đạp nước cũng không thể cả bèn ở mẽ gì cần bị trực tiếp đánh bay. Chỉ có nạ tạ xạ cùng hạ cậy miễn cưỡng kiên trì. Mà vào lúc này, kỉnh tìn độn vào trong nước. Trong nháy mắt đi đến phía sau hai người. Đại đao xạ mệ hạ đã vung ra. Suýt chút nữa đem hai người trực tiếp chém thành bốn đoạn. May là hạ cậy dùng cung trợ lực cản một hồi. Lúc này mới để cho hai người vẹn vẹn chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Cũng không có lập tức tử vong. Nhưng mặc dù là như vậy, hai người bọn họ nặng nề té xuống đất trên. Miệng phun máu tươi. Dắt nhau đỡ. Chỉ có sở còn đang kiên trì. Hắn đối mặt ấy đa dạ liên tục quanh tạc. Cố gắng đi tới. Muốn đi đến ấy đa dạ bên cạnh người. Đem ấy đa dạ bữa chết. Thế nhưng, khi hắn rốt cục đi đến ấy đa dạ bên cạnh thời điểm, ấy đa dạ nhưng đã sớm cùng đất sét phân thân thay đổi vị trí. Làm cái kia một cây bướn nện ở ấy đa dạ trên người thời điểm. Kịch liệt nổ tung xuất hiện. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Rồi trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà vào lúc này, hắn rốt cục chú ý tới các siêu anh hùng thảm xem. Chuyện này, Rồi có chút tuyệt vọng. Những đồng bạn dồn dập bị thua. Chỉ còn chính mình một người. Seo cũng không gặp cứu viện. Lẽ nào mọi người đều phải chết ở chỗ này sao? À cắt sủ kỳ tổ chức cùng ạ vẹn trở siêu anh hùng chiến đấu vị trí là trùng kiến tốt nịu rót ngoại thành phía đông. Giờ khắc này, Lô Kỳ chính mang người đi tới trùng kiến tốt nịu rót vị trí trung tâm. Sở tạc công nghiệp cao ốc tầng cao nhất. Không sai. Lô Kỳ thừa dịp hàng không mẫu hạm bên trong phòng thủ chống vắng. Đã một lần nữa trốn thoát. Ở siêu anh hùng đều không ở tình huống. Có bị khống chế đặc công mở đường. Cứu viện hoạt động thuận lợi đến kỳ lạ. Thuận lợi đến. Cùn Sần còn đến không kịp cầm kiểu mới vũ khí chặn lại Lô Kỳ. Cùn Sần không cần chết rồi. Nhưng Lô Kỳ nhưng đào tẩu. Rời đi hàng không mẫu hạm sau khi. Lô Kỳ liền chuẩn bị dựa theo kế hoạch làm việc. Chuẩn bị mở ra cửa thời không. Có sao nói vậy? Tony sở tạc xác thực tao bao. Ở New York trùng kiến thời điểm. Hắn trực tiếp chạm khắc trước sở tạc nhà lớn. Ở đây khắc trùng kiến thật sau khi. Này nhà lớn trực tiếp nhảy một cái trở thành toàn New York tòa kiến trúc cao nhất. Có điều. Cũng chính bởi vì vậy, Lô Kỳ mới chọn lựa nơi này. Cửa thời không không phải tùy tiện mở. Cần phải có thích hợp vị trí. Mà trên trái đất thích hợp nhất mở ra cửa thời không địa phương. Chính là New York. Càng nói chuẩn xác. Chính là New York trung tâm sở tạc nhà lớn nơi này. Xeo tân tổng bộ. Hàng không mẫu hạm bên trong. Giờ khác này chính một mảnh hoảng loạn. Bởi vì có người xâm lấn. Nifuji nhìn máy không người lái truyền đến New York lưu vực hình ảnh. Đang nghe thuộc hạ báo cáo hàng không mẫu hạm tình huống thương vong. Mặt như than đen. Lô Kỳ mang theo cái kia có thể ảnh hưởng lòng người quyền trượng đào tẩu. Đi New York ngăn cản ạ cà sủ kỳ tổ chức sở hữu siêu anh hùng, toàn thể bị thua. Một thở phù cờ. Nghĩ như vậy. Nít Fuji lấy ra một cái kiểu cũ máy nhắn tin. Chỉ cần hắn phát sinh tín hiệu cầu cứu. Liền sẽ có một cái mạnh mẽ nữ anh hùng trở về trợ giúp. Nhưng suy nghĩ một chút. Nít Fuji cuối cùng vẫn là không có gửi đi tin tức. Mà là lấy điện thoại di động ra gọi Ngô Sâm điện thoại. Ngô Sâm, chúng ta cần cổ nổ hạ trợ giúp. Chương 232, đúng lúc cứu viện. Chương 232, đúng lúc cứu viện. Cắt đứt Nít Fuji điện thoại. Ngô Sâm nhìn về phía Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Ở quay về Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ gật gật đầu sau khi. Hắn phân ra ba cái một phân thân. Sau đó sử dụng đóng vai hệ thống. Bá. Kim quang chợt lóe lên đi. Ngô Sâm. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mi Nạ Tổ cùng ba vị đóng vai nhân vật biến mất ở tại chỗ 4. New York sở tạc cao ốc mái nhà. Ở Lô Kỳ nhìn kỹ. Xeo vị tiến sĩ chỉ huy mấy cái đặc công. Chính đang nối sử dụng kẻ xệ giặc mở ra cửa thời không thiết bị. Nối sau khi hoàn thành. Hắn quay đầu nhìn về phía Lô Kỳ. Lập tức liền có thể mở ra cửa thời không. Lô Kỳ khẽ mỉm cười. Nhìn phía xa nhiệt nhiệt nháo nháo tình cảnh. Không khỏi nói rằng. Hiện tại. Để cho ta tới đem nơi này trở nên càng náo nhiệt hơn đi. Selvin, thật mau mở ra cửa thời không? Phải. Lập tức trả lời Lô Kỳ lời nói. Selvin tiến sĩ bắt đầu thao tác máy móc lên. Vào lúc này, ạ cắt sủ kỳ tổ chức cùng ạ vẹn chờ mọi người chiến trường khu vực biên giới. Nương theo kim quang né qua. Ngô Sâm lóe sáng ra trận. Mà Ngô Sâm phía sau. Nhưng là nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, sen rủ tổ bị giả mạ, mì tật uy. Cùng với vị kia khuôn mặt nhu hòa mái tóc dài màu đen nam tử. Senju Hashirama. Giờ khắc này. Nô Sâm trong tay nắm bắt danh đao tư mệnh cùng một cái tam xoa cù nải. Dương mắt nhìn về phía chuẩn bị đối với các siêu anh hùng hạ sát thủ ạ cà sủ kỳ tổ chức mọi người. Dương tay. Hắn hét lớn một tiếng. Sau đó trong nháy mắt phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rụt. Kim quang né qua. Nô Sâm biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đem cả người đầm địa máu tươi Tony sở tặc dẫn theo lại đây. Đồng dạng nắm giữ phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rụt sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Cũng làm ra cùng Nô Sâm tương đồng sự tình. Sẻn rủ tổ bị giả mạ một lần đem hạ cậy bặt tờn cùng bờ lách vải đảo nạ tạ xạ mang về. Bởi vì hai người bọn họ cách đến mức rất gần. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là đem hôn mê tiến sĩ bằng nở dẫn theo trở về. Hắn ở tiến sĩ bằng nở trên người lưu lại phi lôi thần dấu ấn vẫn luôn ở. Cho tới vẫn có thể chính mình hành động thần sấm sổ. Nhưng là đem cả bèn ở mẽ di cần trong nước mới vớt ra. Sau đó chính mình chạy tới. Trong quá trình này, ạ cắt sủ kỳ tổ chức mọi người tự nhiên muốn ngăn cản. Nhưng ạ cắt trực tiếp mở ra bắt môn độn giáp bên trong 6 vị trí đầu môn. Khí thế hùng hổ địa tre ở ạ cắt sủ kỳ tổ chức trước mặt đám đông. Có điều, ạ cải lục môn tuy mạnh. Nhưng thực sự ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên trong mắt là không đáng chú ý. Chân chính để ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên không có tiến lên ngăn cản Nô Sâm mọi người cứu người. Là bởi vì ở ạ cắt sông lên phía trước sau khi. Sẻn dù hạt hỷ dạ mạ nhấc chân đứng thẳng cất bước đi lên phía trước. Ánh mắt bình thản nhìn đủ chi hạ mạ đa dạ. Không có mở miệng nói chuyện. Không có bạo phát trạ cờ dạ. Chỉ cần chỉ là đứng ở nơi đó. Nhẫn giới chi thần khí thế cũng đã để ạ cắt sủ kỳ tổ chức phần lớn người. Có chút không dám động thủ. Hạt hỷ dạ mạ. Uchiha Mạ Đa Dạ lộ ra nụ cười. Vẻ mặt cũng chỉnh trọng lên. Mạ Đa Dạ. Senju Hashira Mạ cũng la lớn. Nhưng hắn vẻ mặt nhưng hết sức phức tạp. Này chính là ngươi mời chào nhân thủ thành lập Akatsuki tổ chức sao? Có Senju Hashira Mạ che ở phía trước. Akatsuki tổ chức mọi người không thể quấy nhiễu. Senju Tobi Dạ Mạ liền ở phía sau triển khai chữa bệnh nghỉ rụt. Cho các vị ạ vẹn chờ trị liệu thương thế lên. Nô Sâm cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là im lặng không lên tiếng địa đi đến sẻn rủ hạt hỉ giả mạ phía sau. Cùng ạ cai đồng thời cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức mọi người đối lập lên. Uchiha Mạ Đa Dạ là rất lãnh nạo. Hắn không lọt nổi mắt xanh người. Liền một câu nói đều sẽ không nhiều lời. Nhưng nếu là hắn thấy hợp mắt người. Tình huống kia nhưng là khác rồi. Nghe được sẻn rủ hạt hỉ giả mạ câu hỏi. Uchiha Mạ Đa Dạ trực tiếp hồi đáp. Không sai. Hạt hỉ giả mạ. Ngươi cảm thấy những người này thực lực làm sao? Senju Hashirama cao mày. Thực lực bọn hắn quả thật không tệ. Thế nhưng là làm nhiều việc ác. Càng là cái kia gìn nghệ gẳng ra hỏa. Lại thi thuật giết chết mấy triệu người. Còn có cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa. Dĩ nhiên thả ra cửu vĩ. Mạ Đa Dạ, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ha ha ha ba. Uchiha Mạ Đa Dạ cười lớn. Năm đó ta cùng ngươi đồng thời sáng tạo làng lá. Nhưng cuối cùng làng lá hổ cả nhưng là ngươi đến làm. Từ vào lúc ấy bắt đầu. Ta liền rõ ràng một cái đạo lý. Đạo lý gì? Senju Hashirama không rõ vì sao. Mạ Đa Dạ, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Chương 233, lẫn nhau miệng pháo. Chương 233, lẫn nhau miệng pháo. Uchiha Mạ Đa Dạ lắc lắc đầu. Tiếp tục tự nhiên nói rằng. Cái kia chính là ngươi cái gọi là khiến mọi người hiểu nhau con đường. Là sai lầm. Mạ Đa Dạ. Senju Hashirama trừng mắt Uchiha Mạ Đa Dạ. Ra hiệu hắn không muốn đang nói những này. Nhanh lên một chút trả lời vấn đề của ta. Nhưng Uchiha Mạ Đa Dạ nhưng không để ý chút nào. Bởi vì ta hung danh ở bên ngoài. Dân chúng thậm chí cổ nổ hạ người khác. Bọn họ đều sợ hai ta, đều sợ hai ta. Ta xác thực xem như người nói vậy. Thành khẩn muốn lý giải cổ nổ hạ mỗi người. Nhưng cuối cùng, bọn họ nhưng vẫn là dáng vẻ đó. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền rõ ràng sự thực này. Ở phía sau, thân thể không có gì đáng ngại. Giờ khắc này đã khôi phục sức chiến đấu cả bèn ở mẹ gì cần nghe được Uchiha Mạ Đa Dạ lời nói. Không khỏi ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía sẻn rủ tổ bi giả mạ. Nguyên lai Uchiha Mạ Đa Dạ cũng là các ngươi cổ nổ hạ người A. Chỉ là, hắn cùng các ngươi lý niệm không hợp. Cuối cùng mới xảy ra đi sáng tạo ạ cả sủ kỳ tổ chức. Muốn thực phát hiện mình lý niệm. Vì lẽ đó ạ cà sủ kỳ tổ chức thực cũng là cổ nổ hạ chi nhánh. Chỉ là cái này chi nhánh cùng bản bộ hoàn toàn đối lập, lúc này mới thành ngày hôm nay cục diện này. Senju Tobi ra mạ há miệng, muốn cãi lại. Nhưng cuối cùng nhưng nói cái gì đều không có nói ra. Dù sao, cả bèn ở mẽ gì cần nói không sai. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chừng trong nháy mắt thấy cả bèn ở mẹ di cần. Đừng quay rời ta trị liệu bọn họ. Sau đó liền không tiếp tục để ý. Cả bèn ở mẹ di cần cũng lo lắng cho mình chọc tức lên sẻn rủ tổ bị giả mạ. Đối phương liền không cùng làm bạn môn trị liệu. Vì lẽ đó ngậm miệng. Tiếp tục nghe ủ trì hạ mạ đạ giả cùng sẻn rủ hạt hi giả mạ đối thoại. Hắn muốn từ hai người kia đối với trong lời nói. Thu được tình báo hữu dụng. Như vậy sau đó mới có thể tìm tới cơ hội đánh bại ạ cà sủ kỳ tổ chức. Mặc dù giờ khắc này phe mình đã bị ạ cà sủ kỳ tổ chức hoàn toàn thất bại. Nhưng cả bèn ở mẹ di cần không hề từ bỏ chiến đấu niềm tin. Hắn trước sau tin chắc. Chính nghĩa chắc chắn thắng lợi. Hạt hì dạ mạ, ngươi mới vừa không phải đang hỏi ta đến cùng muốn làm gì sao? Uchiha mạ đã dạ nói rằng. Ta muốn tập hợp đủ 9 đôi to thú. Phục sinh thập vĩ. Sau đó triệu hoán thần thụ. Tiến tới triển khai vô hạn nguyệt độc âm dương ngủ rèn sủ quả mì. Đem toàn bộ thế giới kéo vào hảo cảnh, mộng cảnh ở trong. Ở thế giới kia, tất cả mọi người đều tâm tưởng sự thành. Tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc. Đây chính là chuyện ta muốn làm. Cũng là ta suốt đời niềm tin. Hoàn toàn là nói bậy. Senju Hashirama trực tiếp quát lớn nói. Hắn nói ra kỉnh tìn cùng ạ vẹn chờ bên kia tỉnh lại các siêu anh hùng cộng đồng tiếng lòng. Người cách làm như thế. Chỉ là đang trốn tránh mà thôi. Mà trốn tránh giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Senju Hashirama tiếp tục khuyên. Thần thụ cái gì, cái kia không đều là truyền thuyết sao? 9 đuôi to thú từ xưa tới nay đều là dáng dấp kia. Làm sao mới có thể dung hợp lại cùng nhau? Mạ đà dạ, ngươi tỉnh táo một điểm. Uchiha mạ đà dạ lắc đầu một cái. Đối mặt Senju Hashirama lời nói. Hắn cũng không tức giận. Ta rất rõ ràng tỉnh. Ta hiện tại phi thường lý trí. Ngươi cảm thấy kế hoạch của ta là trốn tránh. Nhưng ngươi nhưng lại không biết một câu nói. Trốn tránh tuy rằng đáng thẹn, nhưng cũng hữu dụng. Thế tục nhiều là tục nhân. Đối với tục nhân tới nói, nếu như có thể có một cái để bọn họ trốn tránh tất cả áp lực thế giới, bọn họ đương nhiên gặp không nhịn được mê muội đi vào. Hiện thế mạng lưới trò chơi đã là như thế. Mà ta sáng tạo vô hạn nguyệt độc âm dương mù rèn sủ cỏ mì thế giới. Càng là so với mạng lưới trò chơi tốt hơn vô số lần. Nếu thật sự thực hiện, ta nghĩ mọi người không những sẽ không trách ta. Ngược lại sẽ phi thường cảm tạ ta. Uchiha mạ đạ giả nói ra một phen nhìn như rất có đạo lý lời nói. Để sẻn dù hạt hì ra mạ rơi vào trầm tư. Thế này, Uchiha mạ đạ giả tiếp tục nói. Hạt hì ra mạ, người cho rằng truyền thuyết, thực nhưng là chân thực tồn tại. Bởi vì dín nghệ gẳng tồn tại. Ta từ Uchiha đất tổ bi văn trên biết rất nhiều bí ẩn. Những người bí ẩn, để ta hiểu rõ đến tất cả. Cũng là thúc đẩy ta muốn thực hành nguyện chi nhãn kế hoạch thời cơ. Nếu như không tin lời nói. Sau khi có thể để cho cổ nổ hạ bên trong Uchiha tộc nhân đi xem. Nhìn cái kia bi văn trên viết đồ vật. Đương nhiên, này được các ngươi còn có sau này hay nói. Ngày hôm nay các ngươi tất cả đều đến ở lại chỗ này. Chương 234, Lô Kỳ trốn đi. Chương 234, Lô Kỳ trốn đi. Bởi vì không có ai quấy rối, Lô Kỳ cùng sẻo vịt tiến sĩ hành động tiến hành đến phi thường thuận lợi. Rất nhanh. Kệ xệ giặc liền bắt đầu phát sáng tỏa sáng lên. Vào lúc này. Lô Kỳ thông qua hắn sớm thả ra ngoài nghe trộm phép thuật. Nghe được sèn rủ tổ bị giả mạ cùng Uchiha mạ đã giả đối thoại. Đang nghe xong Uchiha mạ đã giả kế hoạch sau khi. Lô Kỳ trong đầu hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thực lực mạnh mẽ như vậy. Ngay cả mình cũng không dám đối mặt phong mang ạ cả sủ kỳ tổ chức. Cuối cùng kế hoạch dĩ nhiên chính là đem tất cả mọi người đều kéo vào trong ảo cảnh. Bọn họ muốn mang theo mọi người đồng thời trốn tránh vô vị thế giới hiện thực. Cũng thật là có đủ tốt cười đấy. Lô Kỳ đều nhịn không được cười lên. Thiết đều là một đám ngây thơ ra hỏa. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía sẻo vịt tiến sĩ, hô. Sẻo vịt, có thể mở ra cửa thời không sao? Lô Kỳ đại nhân, đã chuẩn bị kỹ càng. Sẻo vịt tiến sĩ giờ khắc này hai mắt hiện ra lục. Bên trong lóe cuồng nhiệt ánh sáng. Kệ xệ giặc trang bị điều chỉnh thử hoàn thành. Nó gặp hướng về chúng ta biểu diễn một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Lô Kỳ tà mị nở nụ cười. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Dứt tiếng. Loạt ma phương trang bị khởi động. Đỉnh phóng ra khẩu bắt đầu đống nhiên xoay tròn lên. Kệ xệ giặc ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Tiếp theo liền phóng xạ năng lượng. Ở toàn bộ máy móc chu vi ngưng tụ ra một cái rưỡi trong suốt vòng bảo hộ. Đây là ma phương chính mình kích thích ra đến. Cái này vòng bảo hộ có thể làm cho ma phương cùng toàn bộ trang bị không bị ngoại giới tất cả ảnh hưởng. Nó giờ khắc này đã không thể dừng lại. Trừ phi dùng cùng cấp bậc bảo thạch, mới có khả năng đem đóng. bá. Một đạo độ lớn bằng vại nước cột sáng từ loạt kệ xệ giặc trang bị đỉnh phóng ra khẩu bắn ra. Xông thẳng tới chân trời. Cuối cùng cách địa mấy trăm mét vị trí. Mở ra cửa thời không. Đó là một cái dường như bị khói thuốc cấu tạo mà thành hình tròn đại quyển. Đông dưng mở ra. Trong vòng, ngoài vòng tròn là hai phó tuyệt nhiên không giống cảnh tượng. Ngoài vòng tròn một bên, là trái đất, là trùng kiến sau New York. Vòng bên trong, là hắc ám, vô biên vô hạn hắc ám. Mà trong bóng tối, tựa hồ ẩn giấu đi vô số sinh vật. Bọn họ con mắt hiện ra hồng quang. Nhìn chằm chằm từ từ mở ra cửa thời không. Hưng phấn hí lên. Senju Tô bị dạ mạ chữa bệnh nỉ rụt tu vi rất mạnh. Ở hắn trị liệu dưới. Các siêu anh hùng dồn dập khỏi hẳn. Mà một lần nữa đứng lên. Sau đó, mới vừa khôi phục hành động lực các siêu anh hùng. Liền nghe đến Uchiha mạ đã dạ lên tiếng. Cái quỷ gì? Như vậy ngốc thiếu kế hoạch, ai sẽ đồng ý a? Ác miệng Tony trực tiếp nói. Nhưng ở sau khi nói xong, hắn mới ý thức tới chính mình giờ khắc này đã không còn kể bên người trẻ tợ lạ sở. Liền ngay cả bận bịu trốn đến Ngô Sâm phía sau đến. Uchiha mạ đã ra híp mắt lại. Lạnh lùng nhìn về phía Ngô Sâm phía sau Tony. Thấy một màn này, các siêu anh hùng dồn dập vây lại đây. Cả bèn ở mẹ gì cần càng là nói rằng. Uchiha mạ đã ra, kế hoạch của ngươi thực sự quá kém cỏi. Không sai. Ngươi muốn trốn tránh lời nói, chính ngươi một người trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong đi. Senju Tobirama cũng phun lên. Lại như ngươi những năm này trốn như thế. Các ngươi, thật là có chút chán ghét đây. Uchiha mạ đã ra hạ thấp giọng. Tàn bạo nói nói. Không có trẻ tợ lạ sờ. Tony vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn lặng lẽ nói với Ngô Sâm. Ngô, dùng năng lực của ngươi đưa ta về sở tạc nhà lớn đi. Ở nơi đó, gửi ta mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra trẻ tợ lạ sờ. Mấy tháng nay, Tony tự nhiên cũng không phải nhàn rỗi. Hắn cũng từ New York bị hủy sự kiện bên trong cảm nhận được nguy cơ. Do đó nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cường sức chiến đấu của mình. Mà hắn cách làm chính là nghiên cứu chế tạo càng mạnh hơn trẻ tợ lạ sở. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn cũng thuận tiện vì là Ngô Sâm thiết kế một bộ trẻ tợ lạ sở. Mà cái kia chính là hắn muốn tặng cho Ngô Sâm kinh hỉ. Giờ khắc này, nói xong, Tony liền không tự giác hướng sở tạc nhà lớn nhìn sang. Sau đó, hắn liền nhìn thấy chính mình nhà lớn trên mái nhà. Một vệt ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Mở ra một cái đường kính mấy chục mét cánh cửa không gian. Tiếp đó, như châu chấu giống như người chỉ thua gì. Liền xuất hiện.